Siêu thần yêu nhiệt 14-132. Chương 132 chạm. Hắc hổ chương 132. Chạm. Hắc hổ Vân Phi Dương ôm thần thần xuôi theo thông đạo tiến lên. Nguyên bản theo kéo dài xuống đường dần dần hiện lên nghiêng bên trên. Được một khắc đồng hồ. Phía trước lấp lói bạch quang. Đợi đi ra ngoài. Thích ứng ánh sáng mặt trời. Trước mắt hiện ra một mảnh bụi hoa. Đủ mọi màu sắc hoa nhi theo gió lắc lư. Trong không khí ngưng tụ hương thơm. Cho người ta một loại mùi thơm ngát thanh nhã cảm giác. Thần thần ôm lấy Vân Phi Dương cổ. Nói. A nỗng. Ta nhớ được nơi này. Là dược thần trồng trọt hoa điền ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương ôm nàng. Nhìn xung quanh bốn phía. Phát hiện biển hoa chỉ có vài mẫu. Bụi hình thức kết cấu lấy rất nhiều ốm trúc. Nói. Những thứ này hoa cỏ tác dụng. Hẳn là thu thập hạt xương. Cũng cuối cùng ngưng ghét ra tiên lộ quỳnh tương. A nông thật thông minh thần thần theo trong ngực hắn nhảy xuống. Ngồi xổm ở một chỗ xinh đẹp bông hoa trước. Ngón tay phủi phủi lá cây. Nói. Nơi này là dược thần mở ra trong cốc cốc. Phía trên bố trí đại trận. Ngoại nhân không có khả năng tiến đến. Vân Phi Dương ngẩng đầu. Nhìn lấy bốn bề toàn núi hình dạng mặt đất. Nói. Thần nông thì thật có thời gian dối. Bất quá. Vẫn là muốn cảm tạ hắn. Nếu không. Chúng ta muốn chết trong tay võ tùng. Thần thần đứng lên. Khó hiểu nói. A nông. Dược thần mở ra đồng thất. Rất khó tiến đến. Chúng ta làm sao làm được Vân Phi Dương theo trong không gian giới chỉ lấy ra tấm kia thần văn địa đồ. Nói. Có lẽ là nó. Phát động tiến vào đồng thất mật đạo. Không tệ. Chương này lấy quyển ra cừu chế tác cổ lão địa đồ. Chính là phát động dược thần đồng thất cơ hội. Đối với nó. Vân Phi Dương đụng ở trên núi sẽ không lăn tới đây. Thần thần, chúng ta làm sao ra ngoài trong cốc cốc rất nhỏ. Bốn bề toàn núi. Phía trên lại có đại trận. Căn bản không đường có thể đi. A nông tới. Thần thần phất phất tay. Vân Phi Dương đi tới. Liền thấy phía trước bụi hoa ở giữa có một cái giếng nước. Thần thần liền nói. Nơi này là liên tiếp ngoại giới thông đạo. Không hổ là đi khắp bốn phương dược thần thực sẽ chơi thần thần nói. A nông, chúng ta đi thôi. Chờ một chút. Vân Phi Dương xoay người. Cười xấu xa nói. Những thứ này hoa cỏ tuy nhiên rất phổ thông. Nhưng có thể sản xuất tiên lộ quỳnh tương. Lớn lên ở chỗ này rất đáng tiếc nha. Thì đưa chúng nó cùng một chỗ mang đi đi. Nói, linh niệm bao phủ bụi hoa, vung tay lên tất cả hoa nhi toàn bộ biến mất tiến nhập không gian giới chỉ. Thần thần bĩu môi nói. A nỗng, dược thần nhưng là hao phí ngàn năm mới thu tập được những thứ này hoa cỏ. Bị ngươi toàn lấy đi. Như biết, khẳng định sẽ khí nổi trận lôi đình. Tâm tình vốn là không tệ Vân Phi Dương đột nhiên thần sắc ảm đạm, nói hắn sẽ không biết. Thì huyết hồi quang trận nhìn thấy trong tấm hình, dược thần cũng là chư thần vẫn lạc một viên. Thần thần đi tới, quơ tay hắn nói. A nỗng. Ngươi trước nói, chúng ta không có nhà, là có ý gì? Vân Phi Dương khổ sở nói, thần giới không có. A thần thần mở mịt. Vân Phi Dương không có ý định gạt, đem tự mình biết hết thảy đều nói cho nàng. Biết được thần giới sớm đã hủy diệt thật lâu. Thần thần nhào vào Vân Phi Dương trong ngực. Nước mắt rơi như mưa khóc không ra tiếng. Thần giới không có tộc nhân ta đều chết sao? Theo dược thần tu hành ngàn năm. Sẽ thành cửu vĩ thiên hồ. Từng tưởng tượng lấy về nhà. Tại tộc nhân chờ đợi hạ. Ngồi tại hồ yêu chi vương vị trí bên trên. Ai ngờ một say vạn năm tỉnh lại lần nữa. Cái gì đều không. Vân Phi Dương vỗ nhẹ nàng. Muốn nói điểm lời an ủi. Lại không biết như thế nào mở miệng. Dù sao. Mình tại thần giới không có thân nhân. Nàng nhưng lại có rất nhiều tộc nhân. Bách thảo dược cốc bên trong có một mảnh thanh tĩnh nước đầm. Giờ phút này, Hắc hồ chính ngồi xổm ở bên bờ uống nước. Làm sát thủ chuyên nghiệp. Dù là uống nước lúc, cũng cảnh giác bốn phía. Hoa Hắc Hồ phun ra một ngụm máu, tung tóe ở trên mặt nước. Hắn viền ngực, suy yếu ngồi tại thạch đầu hạ, trong con ngươi lấp lóe lửa giận cùng biệt khuất. Nhiễm gia phong tỏa bách thảo dược cốc, hắn bị vây ở bên trong. Mấy ngày nay, nhiều lần bị hai tam trưởng lão phát hiện, thương tổn không nhẹ. Nếu không có có đào mệnh vũ khí, còn kém chút chết tại võ tông trong tay. Vốn là lấy Hắc Hồ vũ sư đỉnh phong thực lực, ngạnh kháng nhiễm ra hai tên vũ sư trưởng lão là không có vấn đề. Nhưng bởi vì chúng độc, thân thể khó tránh khỏi khó chịu, thực lực có chỗ hạ xuống. Thân là sát thủ, thủ thương đổ máu rất bình thường, nhưng hắn không thể chịu đựng được. Mục tiêu lần lượt ngay dưới mắt chạy đi, càng bị luân phiên trêu đùa. Vân Phi Dương Hắc Hồ nắm thật chặt quyền, cả giận nói: đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Nếu không, phù phù, đột nhiên nước đầm tràn ra bọt nước. Phẫn nộ Hắc Hồ nhất thời mắt trợn tròn, bởi vì mặt nước hiện ra một cái đầu. Đúng là mình muốn giết sạch một vạn lần mục tiêu không phải đâu. Vân Phi Dương cũng phát hiện Hắc Hồ, nghĩ thầm: chính mình dọc theo dưới nước thông đạo bơi ra, thế nào cứ như vậy xảo ngộ đến hắn một cách đứng tại bên bờ, một cái phao trong nước, hình ảnh giống như ngưng kết. Đột nhiên Hắc Hồ ngưng tụ khí kình, sát khí đằng đằng đạp nước phóng đi, thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Như vậy tiểu tử này ngày hôm nay phải chết. Hắc Hồ tuy nhiên thụ thương, nhưng trong tay ngưng tụ thuần linh chi lực vẫn có nhất trọng nhiều, đủ để đem đối phương giết chết rất nhiều lần. Chính mình nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành, mặc dù trải qua khó khăn trắc trở, nhưng không tính thất bại. Nhưng mà Hắc Hồ không nghĩ tới là chính mình phẫn nộ vọt tới, cái kia sẽ dùng độc, sẽ chỉ chạy ra hỏa không những không có trượt, ngược lại bay lên, giẫm ở trên mặt nước, bày ra trận thế. Là nhìn thấy chính mình thụ thương cho là có năng lực cùng mình chống lại. À, quá ngây thơ. Vù vù, cường thi thuần linh lực bạo phát, tói lên vô số bọt nước lập ở trên mặt nước. Vân Phi Dương con ngươi lấp lóe một vòng sát cơ, chợt huy trưởng nghênh đón. Tiểu tử này còn dám ra tay. Hắc Hồ mang theo thuần linh chi lực oanh đến, cả giận nói: chết đi cho ta. Bành hai trưởng cuối cùng chạm vào nhau, khí kình lộng hành quấy rối, mặt nước trong nháy mắt nổ tung, dâng lên cao hai trượng bọt nước, đồng thời kinh động giấu ở sơn lâm hung thú, dọa đến chạy trốn tứ phía. Xoát, bọt nước chưa rơi xuống, Hắc Hồ từ đó bảo bay ra ngoài, cuối cùng bành một tiếng, đâm vào vừa rồi theo nằm trên tảng đá lớn. Vân Phi Dương cũng lui nhanh rất xa, bất quá, lại tại sắp lúc rơi xuống đất, thân pháp nhất truyền, tiêu sái ổn định thân thể. Qua, Hắc Hồ nằm tại trong đá vụn, phun ra một ngụm máu, thần sắc sợ hãi nói: vũ vũ đồ đỉnh phong. Hắn trong nháy mắt phán đoán ra Vân Phi Dương tu vi, nội tâm nổi lên sóng to gió lớn. Phải biết, vài ngày trước hắn mới vũ đồ trung kỳ, trong khoảng thời gian ngắn là sao đột phá đến vũ đồ đỉnh phong. Nếu như Vân Phi Dương theo vũ đồ trung kỳ tăng lên tới hậu kỳ, Hắc Hồ còn có thể hiểu được, nhưng đạt tới đỉnh phong thì thực sự khó có thể tiếp nhận tu vi đề bạt, vẫn chỉ là thứ yếu. Càng làm cho hắn hãi hùng khiếp vía là tên này vừa rồi nhất trường ẩm chứa lực đạo chí ít vạn cân trở lên, không kém mình chút nào nhất trọng thuần linh lực một cái vũ đồ đỉnh phong, nắm giữ 10.000 cân. Một khắc này, Hắc Hồ cả người đều mộng, đối võ đạo nhận biết sinh ra mãnh liệt nghi vấn. Nghi vấn vũ đồ đỉnh phong có thể nắm giữ cường lực như vậy kình sao. Giờ phút này hắn không có thời gian đi nghi vấn, bởi vì bờ bên kia Vân Phi Dương đột nhiên giơ tay lên, một vòng trướng mắt vòng sáng xuất hiện, mơ hồ nghe được đối phương hô lên: ta chém. Hô hô hô, mạnh mẽ vòng sáng dán chặt lấy mặt nước mà đến, khí lưu bạo phát hạ, cuốn lên cao mấy trượng bọt nước. Hắc Hồ mặc dù kinh mạch đều tổn hại, nhưng linh niệm vẫn còn, chạm tới cái kia đạo nóng sáng vòng sáng, hoảng sợ nói. 20.000 cân cường độ xoát hắn không để ý tới trên thân đau đớn. Không để ý tới chấn kinh. Đột nhiên đứng lên. Nhưng mà. Ta chạm hình thành vòng sáng. Lại là đột nhiên ra tốc. Gào thét mà đến. Cuối cùng oanh đang muốn chạy trốn hắc hồ trên thân bành ẩn chứa 20.000 cân vòng sáng nổ tung. Sinh sinh cường đại trùng kích lực. Chung quanh thạch một đều là nát. Đợi hết thầy bình tĩnh trở lại. Hắc hồ lập tại nguyên chỗ. Trước ngực còn bị xuyên thủng hoa. Máu tươi chảy ròng. Hắc hồ uể oải ngã xuống. Giờ phút này. Hắn cảm giác không thấy thống khổ. Trên mặt mang hãi nhiên. Tư duy biến mất trước nghĩ đến. Thời gian vài ngày. Tên này vì sao lại trở nên mạnh như thế? Vì cái gì siêu thần yêu nghiệt 14-3? Chương 133 ta muốn ăn tinh hạch. Chương 133. Ta muốn ăn tinh hạch ám bộ ấp tự hào sát thủ. Xuất sắc hoàn thành 100 lần nhiệm vụ. Mà thứ 101 lần hành động. Lại thất bại. Cũng chết tại nhiệm vụ mục tiêu. Vân Phi Dương trong tay. Nhưng mà. Hắc hồ không nghĩ lấy chính mình thất thủ. Vẫn muốn. Một người. Tại sao lại tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Theo vũ đồ trung kỳ đột phá đến đỉnh phong. Cũng nắm giữ khủng bố 20.000 cân bạo phát sự nghi ngờ này. Theo hắn tư duy phai mờ. Nhất định vĩnh viễn không cách nào cởi ra. Nếu như có người biết. Một tên vũ sư đỉnh phong lại bị vũ đồ đỉnh phong cho xử lý, tuyệt đối sẽ gây nên động đất cấp oanh động thực. Vân Phi Dương cũng không có năng lực giết chết vũ sư đỉnh phong. Sở dĩ đem Hắc Hồ giết chết, một là đối phương thủ thương, hai là đối phương khinh địch. Vù vù đem Hắc Hồ chém giết về sau, hắn đặt mông ngồi trên đồng cỏ, sắc mặt tái nhợt, hữu trưởng càng không ngừng run rẩy. Nhìn như nhẹ nhõm giết chết một cái thủ thương vũ sư đỉnh phong. Trên thực tế, cùng đối phương liều thứ nhất trưởng về sau. Không chịu nổi vết thương nhỏ. Tu vi tuy nhiên đề cao, nhưng nhục thân cường độ còn là quá yếu. Vân Phi Dương tổng kết chính mình không đủ. Vũ độ trung kỳ giai đoạn. Dựa vào luyện võ tháp 8 ngày thối luyện. Hắn nhục thân cường độ. Đạt đến cực hạn. Nhưng tu vi lần nữa đề bạt. Rõ ràng thì theo không kịp. Vạn thế đại lục võ giả khoảng chừng vũ chi lực mới có thể đi chú trọng tu luyện nhục thân. Chờ bước vào vũ đồ về sau. Hội toàn thân tâm đi uẩn dục tinh hạch. Làm người tới. Vân Phi Dương chẳng những muốn uẩn dục linh hạch. Còn muốn thối luyện thân thể. Bởi vì. Cường đại thân thể mới là căn cơ. Thân thể cường đại. Xác thực cực kỳ trọng yếu. Hắc hồ cũng là cái điển hình ví dụ. Nếu như hắn thân thể đủ mạnh, dù là thủ thương cũng không thể bị Vân Phi Dương một chiêu giết chết. Thực vạn thế đại lục võ giả cũng biết thân thể cường đại chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Chỉ là muốn tu luyện được, độ khó khăn so ẩn dục linh hạch còn khó hơn. Không phải mọi người đều cùng Vân Phi Dương như vậy yêu nghiệt, có thể tại luyện võ tháp tầng thứ nhất chịu 8 ngày. Nghỉ ngơi sơ qua, Vân Phi Dương cánh tay khôi phục chi giác. Hắn đi vào hắc hồ thân thể trước. Một phen tìm tòi. Tìm tới mấy lượng bạc vụn cùng một cái có khắc ấp yêu bài. Sụp đổ nói. Dù sao cũng là vũ sư đỉnh phong. Thế nào nghèo như vậy soát đem bạc cùng yêu bài cất kỹ. Vân Phi Dương không có làm dừng lại. Lách mình dung nhập trong bụi cỏ. Vừa rồi tranh đấu động tính quá lớn. Khẳng định sẽ gây nên trong cốc nhiễm ra võ giả. Quả nhiên. Vân Phi Dương rời đi không bao lâu. Nhiễm ra hai tam trưởng lão liền từ đằng xa bay lượn mà đến. Coi bọn hắn nhìn thấy người áo đen ở ngực bị xuyên thủng. Thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Mấy ngày nay hai người cùng hắc hồ từng có giao thủ. Tâm lý rõ ràng. Bất luận cái gì một cá nhân đơn đả độc đấu. Đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà. Lại là chết ở chỗ này người nào giết nhiễm ra hai vị trưởng lão nhất thời khẩn trương lên. Có thể giết chết người áo đen. Tu vi khẳng định phải cao hơn chính mình rất nhiều. Đừng nói là. Có gia tộc của hắn cường giả trà trộn vào đến nhị ca. cướp đi chứng tiểu tử. Bị thái trưởng lão đánh nhất trường. Mặc dù không tìm được thi thể. Nhưng khẳng định không sống. Chúng ta còn là trở về đi. Tam trưởng lão nói ra. Đánh Vân Phi Dương nhất trưởng tên kia võ tung. Bởi vì không cách nào oanh mở ngàn năm kim cương thạch. Cuối cùng vẫn rời đi. Mất đi một cao thủ như vậy tỏa chấn. Lại gặp người áo đen bị giết. Tam trưởng lão có chút hoảng. Nhị trưởng lão thở dài một hơi, nói cũng chỉ có thể tay không trở về giao nộp. Hai tên nhiễm gia trưởng lão rời đi. Giờ phút này, bọn họ không có phong cốc tính toán. Bởi vì trong cốc còn cất giấu một cường giả. Như chọc tới hắn, liền không có mệnh trở về. Nhiễm gia thái trưởng lão hai tên nhiễm gia vũ sư sau khi rời đi. Vân Phi Dương ngồi xổm ở trong bụi cỏ. Ánh mắt lóe ra ầm u. Nói. Ta Vân Phi Dương ghi lại. Sân sân tiểu bạch hồ hình thái thần thần từ trong ngực lộ ra cái đầu nhỏ. Sáng người trong mắt to cũng ngậm lấy sát cơ. Nó phất phất móng vuốt. Giống như cũng đang nói. Ta thần thần ghi lại. Cây rong đồng dưới. Vân Phi Dương vận chuyển một canh giờ nhịp thiên quyết về sau. Thương thế đạt được khôi phục. Hắn đứng lên. Nói. Nhiễm gia người cũng đã đi. Thực đang đáng tiếc. Giờ phút này hắn đã khôi phục sinh long hoạt hổ. Thậm chí. Chém giết hắc hồ về sau. Có muốn đi tìm nhiễm gia hai tên trưởng lão phiền phức xúc động. Có thể chém giết tên kia. Là bởi vì thổ thương tu vi không bằng tiến vào vững chắc giai đoạn vũ sư sơ kỳ. Vân Phi Dương còn là tỉnh táo lại. Hắn tính cách là cuồng. Nhưng cũng không thể cuồng đến. Chém giết một tên thổ thương vũ sư đỉnh phong. Thì ngây thơ cho rằng có thể nhẹ nhõm ngược vũ sư. Thời gian còn rất dài. Từ từ sẽ đến. Không cần bao lâu. Vũ sư cảnh giới này. Liền sẽ bị ta giẫm tại dưới chân độc áp trà đạp. Vân Phi Dương đi ra rong động, vỗ vỗ trong ngực thần thần, nói đừng ngủ, lên làm việc. Sân sân thần thần lười biếng mở ra con ngươi. Nhân tính hóa lườm hắn một cái. Sau đó nhảy ra. Cái mũi ngửi ngửi. Bắt đầu tìm kiếm dược tài. Nhiễm gia võ giả toàn bộ rút lui. To như vậy bách thảo dược cốc chỉ còn lại Vân Phi Dương một người. Hắn cũng không tại co đầu rụt cổ ẩn núp. Tại thần thần dẫn dắt hạ. Quang minh chính đại đi tới. Theo càng chạy càng sâu, bọn họ đã tiến vào bách thảo dược cốc chỗ sâu nhất. Khi thì sẽ đụng phải nhị phẩm hung thú. Vân Phi Dương thời gian đang gấp. Cũng không có xuất thủ. Giao tất cả cho thần thần. Để nó hảo hảo luyện luyện tay. Đến càng nhanh trưởng khống cứng ngắc vạn năm thân thể. Giống trong sương mù. Một đầu nhị phẩm sơ cấp hung thú kêu thảm một tiếng. Sau cùng thống khổ ngã trên mặt đất. Đầy người tất cả đều là vết trào. Thần thần ngạo nghễ ngồi tại trên thi thể. Dùng đầu lưới liếm láp nhuốm máu móng vuốt. Chín cái đuôi không ngừng lắc lư. Tiểu gia hỏa mỗi lần giết chết hung thú về sau. Cũng biết này dạng khoe khoang. Vân Phi Dương lắc đầu. Xuất ra dao găm. Vạch phá hung thú lồng ngực. Một khỏa nóng hầm hập tinh hạch từ bên trong lan qua đi ra. Nhị phẩm hung thú chấu ngưng tụ tinh hạch tự nhiên cũng là nhị phẩm cũng không tệ lắm. Vân Phi Dương đem tinh hạch cầm lên, mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Tinh hạch công dụng rất nhiều. Phân giải sau có thể dùng đến đoán tạo vũ khí. Có thể làm dược tài. Nhị phẩm tinh hạch. Giá cả không ít. Nếu như nhiều đến mấy khỏa, hoàn toàn cũng không cần đi hái thuốc. Vân Phi Dương đắc ý nghĩ đến. Bịch đột nhiên. Thần thần hóa thành nữ hài hình thái. Theo trên thi thể nhảy xuống. Đoạt lấy nhị phẩm tinh hạch. Nói. A nũng. Ta muốn ăn nó. Nói đem tinh hạch ném như trong miệng nhai lên. Răng rắc nhai nát thanh âm truyền tới. Vân Phi Dương nhất thời mắt trợn tròn. Trực tiếp ăn tinh hạch. Còn ăn như thế giòn. Quá mạnh không có kinh tinh luyện tinh hạch. Ẩm chứa táo bảo thuộc tính. Không cách nào trực tiếp phục dụng. Nếu không sẽ bảo thể mà chết. Cái kia châm đối với nhân loại. Thân thể vì yêu tộc thần thần. Không những sẽ không bảo thể. Còn có thể đem năng lượng triệt để hấp thu. Làm bản thân lớn mạnh. ưng ưng thần thần hướng lên cái cổ, đem trong miệng năng lượng nuốt vào, phun ra vỡ vụn bên ngoài hạch, nói: "A Nũng, rất yếu năng lượng." Vân Phi Dương vội vàng nói: "Thần thần tu vi đề cao bao nhiêu?" Thần thần nắm bắt ngón tay nói: "Một chút xíu." Vân Phi Dương có chút choáng. Một khỏa nhị phẩm linh hạch ăn hết thì đề bạc một chút xíu. Quả nhiên là thần thú. Bên trong thân thể tinh hạch dung lượng chỉ sợ còn cao hơn chính mình. Đây là khẳng định Vân Phi Dương mạnh hơn. Cũng liền một cách linh hạch. Thần thần có 9 đầu mệnh cách. Mỗi cách mệnh cách lại tương đương một cách tinh hạch. Cách này có thể so đến A. Tinh hạch nhiều, dung lượng thì lớn. Đồng dạng, nhu cầu lượng thì lớn. Chỉ là nhị phẩm tinh hạch, còn chưa đủ nhét kẽ răng. Cho nên thần thần dắt lấy cánh tay hắn, nói: "Ta muốn ăn tinh hạch. Ta muốn ăn tinh hạch." Siêu thần yêu nhiệt 14-4. Chương 134 diệt. Tam phẩm hung thú Vân Phi Dương không chịu nổi thần thần nũng nịu giả ngây thơ. Đem hai khỏa tinh hạch lấy ra. Nhưng mà hai khỏa nhất phẩm tinh hạch hiển nhiên khó có thể thỏa mãn cái này đại giả dày vương. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải một bên thu thập dược tài, một bên chủ động liệp sát hung thú. Như thế mà nói, bách thảo dược cốc bên trong hung thú liền xui xẻo. Vẹn vẹn một ngày thời gian thì có mấy chục con bị diệt mất. Có tinh hạch hung thú tỷ lệ còn là rất ít. Mấy chục con hung thú vẹn vẹn có 4 cái ngưng tụ ra linh hạch. Thần thần đem hấp thu, cũng là không có gì thực chất tính tiến triển. Loại này phương pháp ăn đều không kịp ăn đi. Vân Phi Dương rốt cuộc ý thức được, hạ cấp linh hạch đã không có gì tác dụng. Sau cùng quyết định đi tìm tam phẩm hung thú. Tam phẩm hung thú có thể so với vũ sư. Đối với Vân Phi Dương tới nói, cực kỳ khiêu chiến. Bất quá cũng vừa tốt có thể đem ra chắc thí chính mình thực lực. Phải chăng có khiêu chiến vũ sư năng lực. Nếu như đánh không lại, cũng có thể chuồn mất. Tại sâu trong thung lũng đi nửa ngày, Vân Phi Dương rốt cuộc đụng phải một con hung thú. Mà lại theo khí tức đến xem, hẳn là tam phẩm sơ cấp thì nó. Vân Phi Dương tiềm phục tại chỗ tối, hướng về phía thần thần thấp giọng nói: "Ngươi cũng không cần xuất thủ, ta tự mình tới." Thần thần chui vào trong ngực hắn, lười biếng ngáp một cái. Mấy ngày nay từ trước đến nay hung thu chém giết, cũng là có chút điểm mệt mỏi. Phía trước dòng suối nhỏ chỗ đứng thẳng một đầu mọc ra góc cạnh châu thú, thể trạng so đồng loại muốn lớn hơn nhiều, tứ chi có nhàn nhạt linh lực xuất hiện. Đây là tam phẩm đằng linh hắc ngưu, lực kình đạt 20.000 cân trở lên, có thể so với nhị trọng thuần linh lực. Ưu điểm là da dày thịt béo, khuyết điểm cũng là tính cảnh giác không cao. Vân Phi Dương khoảng cách nó không đủ 10 trượng vẫn chưa phát giác, chuyên tâm cúi đầu uống nước. Thực cũng không thể nói nó tính cảnh giác không cao. Dù sao nó tại bách thảo dược cốc là nhất phương bá chủ, hắn hung thú không dám tới gần, cho nên căn bản sẽ không nghĩ tới có người đánh thẳng chính mình chú ý. Soát, Vân Phi Dương theo chỗ tối xông tới, chạy như bay, nhanh chóng hướng về đến đằng linh hắc ngưu trước người, thi triển thương cốt trường, trùng điệp đánh vào bền chắc châu trên lưng. Giống gặp công kích, đằng linh hắc ngưu nổi giận gầm lên một tiếng, sừng châu bỗng nhiên đâm đi qua. Đáng tiếc lực lượng cường đại, tốc độ cũng rất chậm. Đâm tới, Vân Phi Dương đã trượt. Đăng đăng đăng, đằng linh hắc ngưu cái mũi phun ra phẫn nộ khí diễm, nện bước cường tráng tứ chi, ầm vang hướng Vân Phi Dương đuổi theo. Bén nhọn sừng châu càng là lấp lóe ánh sáng. Cái này nếu như chọc vào trên mông, khẳng định rất chua thoải mái. Thương cốt trường ám kình không có thẩm thấu bên trong thân thể. Cái này châu thú thật nhịn đánh Vân Phi Dương xuyên qua tại bụi cỏ ở giữa, thầm giật mình. Thương cốt trường tinh túy ở chỗ, tu vi càng cao, hình thành ám kình càng mạnh. Ra bất ngờ đánh lén, không có làm bị thương đằng linh hắc ngưu, có thể thấy được lốm đốm. thân thể cường hãn là hung thú ưu điểm lớn nhất, phổ thông nhân loại là vạn vạn so ra kém. Bất quá, đối phó loại này da dày thịt béo hung thú, Vân Phi Dương rất có kiên nhẫn. Hắn cũng không có tiếp tục xuất thủ, mà chính là một mực trượt lấy đầy đất chạy loạn. Đằng Linh Hắc Ngưu đi theo phía sau cách mông, một mực truy nha truy, sườn sốt đuổi không kịp. Nhưng tính bướng bỉnh rất bướng bỉnh, mặc dù đuổi không kịp cũng phải đuổi. Đăng đăng đăng xoát xoát xoát, một người một trâu tại làn khói loáng bao phủ trong cốc mở ra truy đuổi. Cho đến truy đuổi một canh giờ, Đằng Linh Hắc Ngưu cuối cùng thở hồng hộc dừng lại. Nhưng mà bên này vừa dừng lại, Vân Phi Dương nắm lấy cơ hội, hưu một chút vọt tới, lần nữa ngưng tụ thương cốt trường, đánh vào châu gánh cùng một vị trí bên trên. Giống Đằng Linh Hắc Ngưu gầm lên giận dữ, song mắt đỏ bừng, lần nữa ấm vang truy đuổi. Như thế lại truy nửa canh giờ, Đằng Linh Hắc Ngưu thực sự không chạy nổi, chỉ có thể dừng lại. Còn không có thở một ngụm, Vân Phi Dương lại xoát xuất hiện, đánh vào châu trên lưng, nhanh chóng biến mất. Châu thú không thể nói chuyện, nếu như biết nói chuyện, khẳng định chửi ầm lên vô sỉ nhân loại. Có loại cùng Ngưu gia gia đường đường chính chính một quyết sinh tử. Xoát xoát, Vân Phi Dương lại trong nháy mắt tới gần, đánh liên tục mấy trường sau biến mất. Đằng Linh Hắc Ngưu mặc dù phẫn nộ, lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể tiếp nhận tên này quấy rối. Dù sao lại không đau, không đau đó là hiện tại. Làm Vân Phi Dương kiên trì không ngừng công kích tại châu gánh cùng một vị trí, cho đến 36 trưởng đánh xuống, Đằng Linh Hắc Ngưu đột nhiên thống khổ gầm rú một tiếng, thân thể ầm vang ngã trên mặt đất. Vân Phi Dương thứ 35 trưởng đánh ra về sau, Hắc Ngưu cứng rắn ra thịt lộ ra sơ hở. Thứ 36 trường vỗ xuống, ám kình nhất thời chui nhập thể nội, tiến hành điên cuồng phá hư. Mạnh hơn thân thể cũng không chịu được ám kình một cách điểm phá hư. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn Đằng Linh Hắc Ngưu ngã xuống đất trong nháy mắt, Vân Phi Dương xuất hiện lần nữa, nhất trường lại đánh vào cùng một vị trí bên trên. Lần này thương cốt trường ẩm chứa 15.000 cân lực đạo, ám kình như vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt thôn phệ Đằng Linh Hắc Ngưu nội tạng. Giống Đằng Linh Hắc Ngưu kêu thảm một tiếng, tỉ mỉ đuôi dài bỗng nhiên quất tới. Đáng tiếc tốc độ còn là quá chậm, Vân Phi Dương sớm đã rời đi. Cuối cùng trước khi chết nhất kích, chỉ có thể oanh trên mặt đất. Bành, đuôi trâu rơi xuống đất, cuốn lên cuồn cuộn đất cát. Đời hết thảy đều kết thúc. Đầu này tam phẩm sơ kỳ hung thú ngũ tạng toàn nát, ánh mắt ảm đạm, mất đi sức sống. Nếu có người mắt thấy một tên vũ đồ đỉnh phong xử lý một đầu có thể so với vũ sư tam phẩm hung thú, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Soát, Vân Phi Dương từ đằng xa bay lượn mà đến, lấy ra dao găm, thuần thục vạch phá Hắc Ngưu lồng ngực. Một khỏa sặc sỡ lóa mắt tinh hạch từ bên trong lăn ra đến. Tam phẩm hung thú dựng dục ra linh hạch tỷ lệ sẽ rất cao. Sân sân thần thần theo Vân Phi Dương trong ngực nhảy ra, hóa thành hình người, nhặt lên viên kia tam phẩm tinh hạch, một ngụm nuốt vào, say sưa ngon lành nhai lên. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, mặc dù nhưng đã mắt thấy rất nhiều lần, có thể mỗi lần nhìn nó ăn thơm như vậy vẫn là có chút vô pháp tiếp nhận. Phốc, thần thần đem tàn hạch phun ra, tay nhỏ mở rộng ra đến, cười nói: "A Nông, cái này tinh hạch năng lượng không tệ, hẳn là có thể giúp ta đột phá đến nhị phẩm trung cấp." Vân Phi Dương trợn mắt một cái: "Tam phẩm tinh hạch a, chí ít có thể bán mấy chục vạn lượng, ngươi ăn một miếng đi xuống, nếu như lại không tăng lên, còn có để cho người sống hay không?" Thần thần ngáp một cái, xoa xoa con mắt, chìm vào hôn mê nói: "Ta cần ngủ một giấc để tiêu hóa năng lượng. A Nông, ngươi chớ có biếng nhác, cho thêm ta làm tinh hạch nha." Vừa mới dứt lời, liền bịt một chút hóa thành cáo hình, nhảy vào Vân Phi Dương trong ngực, 9 cái đuôi bọc lấy thân thể. Ngủ say sưa lấy. Tiểu gia hỏa này. Đến cùng có hay không đem mình làm chủ nhân Vân Phi Dương che lấy chán. Sụp đổ nói. Còn có thật đem nơi này làm chính mình ồ. Ngã đầu thì ngủ thân thể là chủ nhân. Lại muốn làm lấy người hầu sống. Cái này khiến Vân Phi Dương rất bất đắc dĩ. Bất quá. Thần thần rơi vào trạng thái ngủ say về sau. Hắn không có nhàn rỗi. Bắt đầu tiếp tục tìm kiếm cường đại hung thú. Đem chính mình khế ước thú này cường đại. Thì có cường đại áp chủ bài. Cho nên lại khổ lại mệt mỏi. Cũng phải làm cứ như vậy. Vân Phi Dương lại trong cốc tản bộ 3 ngày. Diệt mất không ít nhị phẩm hung thú. Ngẫu nhiên giải quyết hết một số tam phẩm sơ cấp hung thú. Thu hoạch được một khỏa tam phẩm tinh hạch. Cùng 7 viên nhị phẩm tinh hạch. Từ khi nuốt vào tam phẩm tinh hạch về sau, thần thần một mực cuộn tròn trong ngực, không có tỉnh lại dấu hiệu. Cường đại như vậy năng lượng. Khả năng cần luyện hóa một đoạn thời gian đi Vân Phi Dương suy đoán. Sau đó nói. 1 tháng cũng nhanh không khác gì nhiều. Nên trở về học phủ siêu thần yêu nhiệt 14 năm. Chương 135 Tử Dương Đan chương 135. Tử Dương Đan Vân Phi Dương tại Bách Thảo Dược Cốc ngốc hơn 10 ngày. Hầu như đều chuyển mấy lần. Dược tài thu thập không ít. Cường đại hung thú cũng bị diệt không khác gì nhiều. Cho nên, ngày thứ 2 lên đường trở về học phủ. Lý do an toàn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào miệng cốc. Linh niệm quan sát 4 phía. Xác định không có nhiễm ra người ngồi chờ. Lúc này mới nghênh ngang đi tới. Lần này đến Bách Thảo Dược Cốc cũng là được ít lời không nhỏ. Thông hướng Lăng Tuyền Trấn trên đường, Vân Phi Dương nở nụ cười. Bỏ lỡ một bát tiên lộ quỳnh tương. Tuy nhiên đáng tiếc. Nhưng mà không quan trọng. Lấy bây giờ mình tu vi. Chỉ có thể tiếp nhận một. Lại nhiều. Thân thể cũng chịu hà không. Vân Phi Dương không hề đau lòng chén kia tiên lộ quỳnh tương. Có thể cùng thần thần dạng này cửu vĩ thiên hồ ký khế ước. Coi như dùng một vò đến đổi cũng đáng. Húng hồ. Đem ngưng luyện tiên lộ quỳnh tương trăm hoa thu nhập bên trong. Tìm phù hợp địa phương bồi dưỡng ra đến. Đồng dạng có thể tiếp tục ngưng tụ. Nếu như nắm giữ thời gian thần thông. Tăng tốc thời gian lưu tốc. Liền có thể càng nhanh ngưng luyện tiên lộ quỳnh tương. Vân Phi Dương tim đập thình thịch nhưng nghĩ tới chư thần vẫn lạc. Ý nghĩ này của mình nhất định không cách nào thực hiện. Sân sân đột nhiên thần thần từ trong ngực xông tới trong con ngươi lóe ra cảnh giác. Vân Phi Dương lấy lại tinh thần. Ẩm thân chỗ tối. Linh niệm bao phủ phía trước. Phát hiện từng truy sát chính mình nhiễm ra nhị trưởng lão từ đằng xa bay lượn mà đến. Sau đó ngạc nhiên thầm nghĩ. Hắn tại sao lại trở về nhiễm ra nhị trưởng lão một đường đi tới. Cuối cùng đứng ở Bách Thảo Dược Cốc. Sau đó cảnh giác hết nhìn đông tới nhìn tây. Xác định không ai. Lúc này mới đi vào. Vân Phi Dương theo đuôi về sau. Thầm nghĩ. Lão nhân này bí mật như vậy. Nhất định có gì đó quái lạ. Hắn lặng yên không một tiếng động đi theo nhị trưởng lão phía sau cái mông. Đi ước chừng nửa canh giờ. Liền thấy đối phương đứng ở một chỗ cử thạch trong đống. Tiện tay vung lên tay. Chung quanh mấy trưởng không gian nhất thời mơ hồ. Trận pháp Vân Phi Dương hơi hơi hoảng hốt. Nhiễm ra nhị trưởng lão lại nhìn chung quanh. Sau đó một bộ phóng ra, dung nhập bên trong. Không nghĩ tới tại đây không đáng chú ý địa phương. Vậy mà bố trí trận pháp Vân Phi Dương ngồi xổm từ một nơi bí mật gần đó. Không có theo tới. Xoát đột nhiên. Nhiễm ra nhị trưởng lão từ bên trong nhảy ra. Cảnh giác quan sát 4 phía. Xác định không ai. Lại một lần dung nhập bên trong. Lão nhân này rất cẩn thận. Thật sự là ngô ngốc. Vân Phi Dương lắc đầu. Cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Ngồi xổm ở trận pháp bên cạnh. Phóng thích linh niệm bắt đầu câu thông. Cũng nói. Trận pháp đẳng cấp không thấp. Cần phải đạt tới tam phẩm. Trận pháp cùng vũ khí giống nhau. Cũng chia 1 đến 9 phẩm. Tam phẩm trận pháp đem làm tại vũ sư cấp. Mà trong cốc ẩn tàng dạng này trận pháp. Không dùng não tử nghĩ. cũng biết bên trong khẳng định cất giấu cái gì a. Tam phẩm trận pháp mặc dù không tệ, nhưng cùng Vân Phi Dương yêu nghiệt linh niệm so ra còn kém xa lắm. Ước chừng lát nữa, hắn linh niệm dung nhập hạt tâm khu vực, thành công nắm giữ trận pháp động lực, thấy rõ bên trong hết thảy. Trận pháp không lớn, vẹn vẹn chỉ có vài mét, miễn cưỡng dung nạp hai, ba người. Nhiễm gia nhị trưởng lão chính đứng ở bên trong, trên mặt rào rạt hưng phấn, nói: rốt cuộc thành thục. Phía trước thạch đầu trong khe có một gốc dược thảo, mọc ra hai cái lá cây, đỉnh đầu là đóa tử hoa, bông hoa bên trong có khỏa tử sắc tiểu cầu, phát ra chói mắt màu tím. Đây là Vân Phi Dương thầm hô nói: tử dương đan, tử dương thảo, nhị phẩm linh tính dược tài, lấy mặt trời mọc lúc hình thành tử khí uẩn dục mà thành. Loài cỏ này rất phổ biến, nhưng mà hội ngẫu nhiên sinh ra trong cỏ vương giả. Trước mắt gốc cây kia cũng là tử dương thảo vương giả. Chẳng những thành thục, còn uẩn dục ra tử dương đan, tử dương thảo kết xuất đan, ẩm chứa bàng bạc tử dương linh khí. Sau khi phục dụng, có khả năng đem linh lực chuyển hóa làm tử dương linh lực. Võ giả ngưng tụ ra linh lực đa số phổ thông linh lực. Có võ giả hoặc trời sinh, hoặc lĩnh ngộ, có thể đem linh lực biến dị. Tỉ như, võ giả trời sinh với hỏa hệ có cực mạnh cảm ngộ, linh lực thì sẽ từ từ biến dị, trở thành hỏa hệ linh lực. Nói điển hình, lương âm bên trong thân thể ngưng tụ linh lực cũng là hỏa hệ. Hơn nữa còn là trời sinh, tu luyện hỏa hệ vũ khí cùng tâm pháp thời điểm sẽ làm ít công to. Tử dương linh lực cũng là một loại biến dị linh lực, bất quá nó cũng sẽ không cho võ giả mang đến thực chất tính trợ giúp. Chủ yếu tác dụng cũng là dùng để ẩn dục linh thảo. Tử khí đông lai, vạn vật sinh trường. Đây chính là tử dương chi khí chỗ đặc thù. Cái này có thể là đồ tốt. Có nó, đem linh lực hóa thành tử dương chi khí, liền có thể thôi phát dược vật sinh trường. Như mỗi ngày sáng sớm lấy tử dương chi khí uẩn dục bách thảo, có lẽ có thể tăng tốc tiên lộ quỳnh tương ngưng tụ. Nghĩ tới đây, Vân Phi Dương tâm động không ngừng. Tâm động liền muốn hành động, hắn theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái hắc bào khoát lên người, cũng lấy miếng vải đen che mặt, vẹn vẹn lộ ra một đôi mắt, sau đó tiềm phục tại chỗ tối. Vân Phi Dương không có ý định phá mất trận pháp, dạng này hội đả thảo kinh xà. Hắn muốn núp trong bóng tối, chờ nhiễm gia trưởng lão đi ra, xuất thủ đánh lén trong trận pháp loại kia tử dương thảo vương. Là nhị trưởng lão mấy tháng trước ngoài ý muốn phát hiện, cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, lấy trận pháp phong tỏa. Đoạn thời gian trước, nhân trí bảo muốn xuất thí, gia tộc phái tới rất nhiều người, để hắn lo lắng hội bị phát hiện. Bất quá còn tốt, không ai phát hiện. Hắn cuối cùng vào hôm nay mới có thời gian chạy đến. Đồng thời, cuối cùng thành thục kết quả. Cái này tử dương đan cực hiếm thấy, chắc là có thể bán cái giá tốt. Nhiễm gia nhị trưởng lão đem tử dương đan lấy xuống, liên đồng tử dương thảo cũng rút ra, cười đi ra trận pháp. Phô nhưng mà bước ra đi trong nháy mắt, phía bên phải bay tới cuồng bạo lực kình. Nhiễm gia hai trưởng lão sắc mặt đại biến, dưới tình thế cấp bách sơ trưởng nghênh đón. Bành Vân Phi Dương ta chạm, đánh vào nhị trưởng lão trên nắm tay. Đối phương tại buông lòng cảnh giác hạ, khó có thể chống lại 20.000 cân bạo phát lực. Đạp đạp lui lại mấy chục bước, ổn định thân hình về sau, nhị trưởng lão mặt âm trầm xuống, nhìn về phía theo chỗ tối đi ra người áo đen, cả giận nói: ám toán đánh lén, đồ vô sỉ. Hừ, Vân Phi Dương đè ép thanh âm, già nua mà hùng hậu nói: tiểu tử, dám động lão phu tử dương đan, có phải hay không chán sống? Nhị trưởng lão thần sắc khẽ giật mình, chính mình tuổi tác đã nhanh 60, con cháu đầy đàn, lại bị xưng tiểu tử. Chẳng lẽ người này tuổi tác so với chính mình còn lớn hơn? Muốn cuối cùng, hắn linh niệm bao phủ, muốn nhìn rõ người áo đen khuôn mặt, lại khó có thể nhìn trộm. chấn kinh thầm nghĩ. Càng không có cách nào nhìn trộm chân dung. Người này linh niệm cường độ. Khẳng định tại trên ta không tệ. Vân Phi Dương tu vi nhìn như không ra thế nào, nhưng hắn linh niệm lại cực mạnh, không kém chút nào vũ sư đỉnh phong. Nhị trưởng lão cẩn thận nói, cái này Tử Dương đan là ngươi nói nhảm. Vân Phi Dương quát lạnh nói, nếu không có như thế, lão phu làm thế nào có thể ở chỗ này nửa tháng. Tên này giả thành lão nhân thật sự là tự nhiên mà thành. Nửa tháng hai trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi. Người này trong cốc lâu như vậy. Ta vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí còn giấu riêng được thái trưởng lão. Tu vi chỉ sợ đã đạt tới võ tông chờ chút đột nhiên. Nhị trưởng lão nhớ tới mấy ngày trước. Người áo đen kia bị giết một màn. Kinh hãi thầm nghĩ. Không phải là hắn siêu thần yêu nghiệt 14-6. Chương 136 thổi thôi. Cũng không biết chương 136. Thổi thôi. Cũng không biết nhiễm gia nhị trưởng lão nhớ tới trước đây không lâu. Cái kia chém giết người áo đen cao thủ thần bí. Chính mình cùng tam trưởng lão đều không giải quyết được người. Bị hắn giết chết. Như vậy. Người này thực lực. Mặc dù không phải võ tông. Cũng đạt tới vũ sư đỉnh phong nhị trưởng lão tu vi chỉ là vũ sư sơ kỳ. Mặc dù cao hơn tam trưởng lão điểm. Nhưng không có trợ thủ. Khẳng định khó có thể chống lại vũ sư đỉnh phong. Chớ nói chi là võ tông. Tuyệt đối bị độc áp trà đạp không thể hoàn thủ không đúng. Là sao trên người người này không có loại kia khí tức cường đại. Chẳng lẽ ẩn giấu tu vi linh niệm mạnh đến có thể che khuất tướng mạo. Ẩn giấu tu vi lại có gì khó. Nhị trưởng lão một phen tâm lý hoạt động nhất thời càng hư. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có chạy. Ngươi tốt nhất đừng chạy. Vân Phi Dương như là xem thấu hắn ý nghĩ. Lạnh nhạt nói. Nếu không. Thì cùng tiểu tử kia một cái hạ tràng. Ở ngực bị đánh xuyên. Nếu như nói. Nhị trưởng lão vừa rồi chỉ là suy đoán cùng nghi vấn. Làm Vân Phi Dương nói ra hắc hổ nguyên nhân cái chết. Đã khẳng định. Cũng là hắn giết tiền bối. Nhị trưởng lão bị chấn nhiếp. Chắp tay nói. Ta chính là nhiễm gia trưởng. Lâm gia tại lão phu trong mắt đều không tính là gì, càng đừng đề cập nhiễm gia. Vân Phi Dương lạnh nhạt nói, nhanh đem Tử Dương đan giao ra, nếu không đừng trách lão phu không khách khí. Nhị trưởng lão khóe miệng co giật. Lâm gia là Đông Lăng quận bá chủ. Cái này đều không để vào mắt. Này người thân phận chẳng lẽ so với cao hơn soát đột nhiên. Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong con ngươi lấp lói nồng đậm sát cơ. Nói thật cái tốc độ này cũng không tính quá nhanh. Nhưng trong hai con ngươi ẩn chứa sát cơ lại cực kỳ khủng bố. Nhị trưởng lão tới đối mặt. Không rét mà run. Hắn khẳng định giết qua rất nhiều người nếu không. Sẽ không ngưng tụ ra đáng sợ như thế sát khí lấy ra. Vân Phi Dương bỗng nhiên quát lạnh thanh âm bên trong ẩn chứa uy nghiêm. Nhị trưởng lão giật mình khổ mặt nói tiền bối Tử Dương đan là vãn bối phát hiện ra trước a. Tuy nhiên bị hù dọa nhưng cũng không nhẹ dễ dàng đem bảo vật giao ra. Vân Phi Dương cười lạnh nói. Lão phu tại nửa năm trước liền phát hiện vật này. Thôi toán còn có nửa tháng liền sẽ kết đan. Lúc này mới chạy tới. Ngươi nói ngươi phát hiện ra trước thổi chứ sao. Dù sao hắn không biết. Vậy mà tại nửa năm trước liền phát hiện nhị trưởng lão tin là thật. Nhưng lại khổ sở nói. Thực không dám giấu giếm. Ta nhiễm ra sớm tại một năm trước liền phát hiện vật này. Ngày hôm nay đặc biệt phụng gia chủ chi mệnh tới lấy. Hắn cũng lại thổi. Dù sao cũng không có người biết. Vân Phi Dương cười lạnh nói. Cố ý lấy trận pháp đem Tử Dương Thảo che lấp. Đợi tộc nhân rời đi. Lần nữa trở về. Tốt một cái phụng gia chủ chi mệnh. Nhị trưởng lão không phản bác được. Nhưng quyết định chắc chắn. Liền muốn co cẳng chuồn đi. Bất quá. Còn không chuẩn bị hành động. Người áo đen trong ngực đột nhiên nhảy ra một vật. Đó là một cái tiểu bạch hồ. Có 9 cái cách đuôi nhị trưởng lão nhất thời mộng. 9 cách đuôi cáo thú. Đừng nói gặp qua. Nghe đều chưa nghe nói qua xoát xoát thần thần đánh tới. Chân trước nhô ra sắc bén móng vuốt. bỗng nhiên vẽ lên tới. Một trận quấy loạn về sau, nhị trưởng lão trước ngực y phục vỡ vụn, bắp thịt phía trên hiện ra mấy điều vết trào. Như thế tiểu hung thú lại có thể quẹt làm bị thương chính mình. Quá bưu hãn a, nhị trưởng lão rất khiếp sợ. Nhưng không có đi cân nhắc quá nhiều. Lúc này ngưng tụ hai trọng thuần linh lực. Giơ trưởng đánh phía người áo đen. Bành Vân Phi Dương bị đánh trúng. Bay ra hơn mấy trượng. Sau cùng khó khăn ổn định thân thể. Một mặt sụp đổ, lão tử đem Cửu Vĩ Thiên Hồ lấy ra đến là muốn trấn nhiếp ngươi. Làm sao còn dám động thủ, nguyên lai Vân Phi Dương đem thần thần gọi ra đến. Mục đích là muốn dọa một chút hắn. Để hắn hiểu được. Chính mình sủng vật. Đều mạnh như vậy. Vậy liền lại càng không cần phải nói chính mình. Cái này xảo trá rất sâu. Nhưng mà. Vân Phi Dương lại xem nhẹ nhân tính tham lam. Nhiễm gia nhị trưởng lão thật vất vả thu hoạch được Tử Dương đan. Mặc dù không chính mình dùng. Cũng có thể cầm lấy đi chợ đen bán. Cự đại lợi ích hạ. Coi như bị hù dọa. Cũng muốn buông tay đánh cược một lần. Cho nên, hắn xuất thủ. Không, hắn căn bản liền không có nghĩ đến xuất thủ. Vừa rồi cái kia trưởng thực chỉ là hư chiêu. Chân chính mục đích là mượn cơ hội chạy trốn. Nhưng, hết lần này tới lần khác thì đánh trúng. Điều này cũng làm cho hắn một mặt hoảng hốt. Lấy người kia tu vi. Hẳn là có thể né tránh nha, bỗng nhiên. Nhị trưởng lão phát hiện. Chính mình cái này trưởng đánh xuống về sau. Đối phương trên mặt hắc sa chầm chậm thoát ly. Hiển lộ ra một trương hơi có vẻ non nớt xinh đẹp khuôn mặt. Là hắn thấy rõ Vân Phi Dương tướng mạo về sau. Nhị trưởng lão đột nhiên nhớ tới trong cốc. Truy sát trộm chứng thiếu niên. Cũng rốt cuộc ý thức được. Mình bị đùa nghịch không phải trốn không thoát. Là hắn một cái vũ đồ. Căn bản không có năng lực né tránh tiểu tử. Ngươi dám gạt ta, nhị trưởng lão phẫn nộ giống to. Trong con ngươi hỏa diễm đều nhanh phun ra ngoài. Có thể không giận à? Vừa rồi nhưng là bị hoảng sợ không nhẹ, thậm chí có chạy trốn tính toán. Một tên vũ sư bị một cái vũ đồ hoảng sợ chạy. Cách này nếu như truyền đi. Mặt mo hướng nơi nào, Vân Phi Dương ý thức được hắc sa bị đánh rơi. Bảo trì trấn định. Khóe môi nhích lên mỉm cười. Nói. Lão thất phu. Giao ra Tử Dương đan. Vù vù, nhị trưởng lão phẫn nộ bạo phát kinh khí cường đại. Bao phủ toàn thân. Một bộ phóng ra. Xuất thủ cũng là hai trọng thuần linh lực bị một cái vũ đồ đùa giỡn. Quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Ngày hôm nay nhất định phải đem tên này giết. Đương nhiên. Quan trọng hơn là. Thu hoạch được Tử Dương đan sự việc. Không cho phép ngoại nhân biết. Vân Phi Dương dấm lên thân pháp hướng phía sau lùi gấp. Nhưng mà. Nhị trưởng lão lại vào lúc này. Tay phải vung lên. Thuần linh lực ngưng tụ. Hóa thành một đảo mũi tên. Nổ bắn ra mà đến. Ta chém, Vân Phi Dương giơ bàn tay lên. Đem hình thành vòng sáng ném ra. Bành. Mũi tên cùng vòng sáng chạm vào nhau. Gây nên nổ tung. Nhị trưởng lão trong lòng giật mình. Trước đó không lâu. Bị truy thành chó tiểu gia hỏa. Không có năng lực né tránh chính mình nhất trưởng. Bây giờ lại có thể nhẹ nhóm hóa giải soát. Vân Phi Dương rơi trên mặt đất trong con ngươi lấp lói lạnh lùng. Cùng lúc đó trong tay Tử Dương hiện ra một thanh kiếm. Đối mặt không bị thương tổn vũ sư sơ kỳ. Hắn rốt cuộc vận dụng khí hồn kiếm gãy ong ong, kiếm gãy bị chủ nhân nắm. Hơi run rẩy lấy. Phảng phất gieo hò. Mình bị vắng vẻ lâu như vậy. Rốt cuộc vào hôm nay có thể biểu hiện u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhị trưởng lão ngược lại là không để ý chuôi kiếm này. Ánh mắt hắn nhắm lại. Cười lạnh nói. Có thể đột nhiên xuất ra một thanh kiếm. Xem ra. Trên người ngươi có không gian giới chỉ. Cái kia chứng. Chắc hẳn cũng thả ở bên trong. Rất tốt. Rất tốt, lão đầu sẽ không nghĩ tới. Chứng đã sớm nát. Cũng sẽ không nghĩ tới. Chính ngồi xổm trên tàng cây thần thần. Cũng là theo chứng bên trong đụng tới hung thú. Vân Phi Dương nhích miệng lên. xuất hiện một vòng rượu gì mỉm cười. Nói. Lão gia hỏa. Ngươi tốt nhất vẫn là giao ra Tử Dương đan. Không phải vậy. Sẽ chết rất khó coi. Thân phận không có bị nhìn thấu. Câu nói này còn có thể dọa người. Nhưng bây giờ nhị trưởng lão lại là cười lạnh không thôi. Một cái vũ đồ. Thực sự thật ngông cuồng. Rất có thể đựng. Không tin sao? Vân Phi Dương chậm chậm giơ lên kiếm tới. Nhị trưởng lão cười lạnh nói. Lão phu còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi phách lối như vậy hậu bối. Nói. Vung tay áo. Quanh thân hình thành kinh khí cường đại. Ngạo nghễ nói. Tới đi. Để lão phu nhìn xem. Ngươi có thể hay không phá mất ta khí kình. Đây là một tên vũ sư cường giả. Đối mặt vũ đồ phải có ngạo khí. Lại hoặc là. Căn bản không có đem Vân Phi Dương để vào mắt. Ba. Vân Phi Dương hướng về phía trước đi ra một bước. Con ngươi lấp lói lạnh lùng. Linh hạt nổi linh lực gào thét mà ra. Dung nhập kiếm gãy bên trong. Vù vù. Mạnh mẽ khí kình bao phủ thân kiếm. Không ngừng run rẩy, giống như tiến vào phấn khởi trạng thái. Cùng lúc đó, Vân Phi Dương bỗng nhiên huy kiếm mà ra. Cũng quát lạnh nói. Ta trảm siêu thần yêu nhiệt 14-137. Chương 137 kiếm trảm. Vũ sư chương 137. Kiếm trảm. Vũ sư ta trảm. Một loại khí kình hình vũ kỹ. Ngay hôm nay. Lại bị Vân Phi Dương lấy kiếm làm vật trung gian thi triển đi ra. Đây tuyệt đối là một loại sáng chế mới nghiên cứu ra nửa trước chiêu cao thủ. Như dưới suối vàng có biết rõ. Sợ rằng sẽ trực tiếp theo trong mộ địa nhảy ra. Kiếm gãy bay ra ta chạm. Không còn là vòng sáng hình thái. Chuyển hóa thành một đạo cao nửa trượng kiếm khí. Lấy thôi Caligula hủ chi thế bảo bay mà đến. Những nơi đi qua. Không có một ngọn cỏ. Nhị trưởng lão khẽ giật mình. Linh niệm bao phủ. Thần sắc đột nhiên đại biến. Bởi vì. Cái kia cố kiếm khí ẩm chứa lực lượng. Chí ít đạt tới 30.000 cân 30.000 cân. Tam trọng thuần linh lực nói cách khác. Nắm giữ khí hồn kiếm gãy. Vì hắn gia tăng 10.000 cân lực kình làm sao có thể. Nhị trưởng lão trong con ngươi lóe ra chấn kinh. Một cái vũ đồ. Phối hợp vũ khí cùng binh khí. Có thể bạo phát 10.000 cân cũng không tệ. Sao sẽ đạt tới khủng bố như thế cường độ 30.000 cân bạo phát. Dung động nhị trưởng lão. Bất quá. Dù sao cũng là vũ sư cao thủ. Hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Hai tay vung lên. Tại quanh thân hình thành một tầng đục ngầu kết giới. Hỗn nguyên cương khí. Tam phẩm loại hình phòng ngự vũ khí. Nhị trưởng lão đem loại vũ khí này tu luyện đại thành. Hình thành kết giới đủ để chống lại vũ sư trung kỳ không khó coi ra. Vân Phi Dương một kiếm này. Gây nên hắn coi trọng. Bành. Kiếm khí sán chặt lấy đất chống bay tới cuối cùng đánh vào kết giới bên trên. Thời khắc đó. Mạnh đại trùng kích lực. Còn như sóng biển điên cuồng tàn phá bừa bãi. Lấy nhị trưởng lão làm trung tâm xung quanh 10 trưởng. Cây cối tảng đá lớn đều vỡ nát sụp đổ. 30.000 cân nhất kích. Không thể coi thường cường thế khí kình tán đi. Nhị trưởng lão vẫn đứng tại chỗ. Nhưng kết giới cũng đã sinh ra vết sách. Sau cùng kết một tiếng. Vỡ nát hư vô. Một kiếm bể nát tiểu tử này. Nhị trưởng lão hai mắt trợn lên ở ngực truyền đến đau đớn. Vừa rồi một kiếm kia. Chẳng những ẩm chứa 30.000 cân lực kình. Đồng thời mang theo ám kình. Phá mất kết giới. Còn thương tới hắn nội thể. Bất quá, cũng không lo ngại. Nhị trưởng lão nhìn chằm chằm Vân Phi Dương trong con ngươi lóe ra âm u. Một cái vũ đồ. Lại có khủng bố như thế thực lực. Cái này muốn tiếp tục trưởng thành tiếp. Về sau phải làm thế nào hắn nổi sát tâm đúng lúc này. Nhị trưởng lão lại nghe được tiếng quát. Ta chạm soát Vân Phi Dương huy kiếm. 30.000 cân kiếm khí lần nữa phun trào mà đến. Nhị trưởng lão không dám nghênh đón. Thân pháp thi triển. Hướng một bên né tránh. Cách này nếu như lại tiếp nhận một kiếm. Chỉ sợ muốn xuất sự tình a. Nhưng mà kiếm khí tựa như mọc ra mắt. Bỗng nhiên chuyển cách ngoặt. Lần nữa đuổi theo. Đây chính là khí hồn tác dụng, nó có thể tiếp nhận chủ nhân linh niệm, khóa chặt mục tiêu, khống chế kiếm khí phi hành quỹ tích. Nhị trưởng lão không ngờ tới kiếm khí dược gì sẽ vừa ổn định thân thể, cảm giác kiếm khí vọt tới, biến sắc, lần nữa thi triển ra hỗn nguyên cương khí bành, kiếm khí lần nữa đánh vào kết giới bên trên, vỡ nát bên trong ẩm chứa ám kình, cho nhị trưởng lão mang đến thương tổn. So trước đó phải mạnh mẽ, ta chém Vân Phi Dương lại một lần huy kiếm, tấm lùa kiếm khí lần nữa nổ bắn ra mà đến. Đáng giận, nhị trưởng lão phẫn nộ, ngưng tụ nhị trọng thuần linh chi lực, nâng quyền nghênh đón. Tránh không phải biện pháp, chỉ có phá mất kiếm khí tiến lên mới có thể đem tiểu tử kia mạt sát bành. Nhị trưởng lão một quyền đem kiếm khí phá mất. 30.000 cân kiếm khí tuy nhiên đáng sợ, nhưng ở nhị trọng thuần linh lực trước mặt trung quy vẫn là yếu một bậc. Vân Phi Dương cũng không thèm để ý bị hóa giải. Bởi vì thì đối phương xuất thủ thời khắc, hắn lăng không mà lên, linh niệm câu thông khí hồn, lần nữa hung hăng vung ra một kiếm, hữu kiếm khí tuôn ra, vẫn cường thế vô cùng. Nhị trưởng lão lại gặp kiếm khí bay tới, chỉ có thể kiên trì tiếp tục oanh bành. Ta chém bành, ta chạm chạm chém bành bành bành. Phúc liên tục ngạnh kháng 10 lần ta chạm kiếm khí về sau, nhị trưởng lão cuối cùng một ngụm máu tràn ra tới. Giờ phút này, hắn tóc trắng lộn xộn, chật vật không chịu nổi. Vừa rồi ngạo nghễ đã sớm không còn sót lại chút gì. Trong con ngươi lấp lóe vẻ kinh ngạc. Trong khoảng thời gian ngắn, liên tục thi triển ra thập kiếm, mỗi một kiếm đều ẩn chứa 30.000 cân, cái này quá kinh khủng a, không mệt mỏi sao, bên trong thân thể linh lực liền sẽ không khô kiệt sao? Sẽ. Vân Phi Dương hiện tại rất mệt mỏi, linh hạt nổi linh lực cũng tiêu hao không ít, nhưng hắn lại một mặt lạnh nhạt, lại là lần nữa giơ kiếm vung ra ta chạm kiếm khí. Một kích này đồng dạng ẩm chứa 30.000 lực, nhị trưởng lão liên tiếp ngạnh kháng thập kiếm, thụ nổi thương, nhưng chỉ có thể kiên trì đi đón, bởi vì căn bản là trốn không thoát bành. Lại là một lần thanh thế to lớn, nhị trưởng lão cuối cùng khó có thể chịu đựng, bảo bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất, kinh mạch đều tổn hại. Ta Vân Phi Dương lại giơ lên kiếm. Nhị trưởng lão thấy thế, thần sắc kinh hãi nói, trầm hắn thương không nhẹ, đón thêm một chiêu khẳng định sẽ gặp nguy hiểm, cho nên có sao ra tử dương đan tính toán. Dù sao bảo vật cho dù tốt cũng mất mạng chân quý. Nhưng mà Vân Phi Dương lại không để ý hắn, vung lên kiếm quát, chém hữu kiếm khí sán vỡ vụn không chịu nổi ra bay tới. Lực lượng vẫn là hoàn toàn như trước đây cường thế, nhị trưởng lão trong mắt co rụt lại, mãnh liệt cảm giác nguy cơ ở buồng tim xuất hiện. Hắn muốn tránh, hắn muốn thi triển hỗn nguyên cương khí, nhưng thương thế xuyên cớ đã không cách nào hành động cùng ngưng tụ linh lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy 30.000 cân kiếm khí mang theo phi nước đại lực lượng bay tới. Không, bành ta chạm kiếm khí còn là oanh bên trên. Đợi ánh sáng tán đi, nhị trưởng lão phun ra một ngụm máu, uể oải ngã trên mặt đất. Giờ phút này hắn cảm giác không thấy bất luận cái gì thống khổ, bởi vì nửa người trên cùng nửa người dưới đã bị chém ra, tư duy chưa trừ khử thời điểm, hắn đã hối hận chính mình lúc ấy là sao không đem tử dương đan giao ra, chí ít dạng này còn có thể bảo trụ mệnh. Đương nhiên càng nhiều còn là không hiểu một cái vũ đồ là sao sẽ mạnh như vậy, hung hãn. Nhị trưởng lão giống như hắc hồ trước khi chết đều tại hoang mang vấn đề này, cuối cùng cũng sẽ không đạt được đáp án. Vũ sư sơ kỳ đỉnh phong bị Vân Phi Dương chém giết, toàn bộ quá trình chỉ có ngắn ngủi một khắc đồng hồ, mà lại đây là đường đường chính chính, là đối phương không bị thương tổn tình huống dưới, hàm kim lượng so giết hắc hồ cao hơn, càng thuần một người một thanh kiếm chém giết vũ sư sơ kỳ đỉnh phong, nếu như truyền đi tất nhiên sẽ để vạn thế đại lục sôi trào cùng chấn kinh. Nhưng mà làm nhị trưởng lão đầu một nơi thân một nẻo về sau, Vân Phi Dương lại là khó mà chống đỡ được. Đặt mông ngồi dưới đất. Nắm kiếm gãy tay run rẩy kịch liệt. Bắp thịt trong nháy mắt băng liệt. Máu tươi chảy ròng. Giết chết vũ sư sơ kỳ đỉnh phong. Đầy đủ rung động. Nhưng mà nhân thời gian dài bạo phát 30.000 cân cường độ. Thân thể khó mà chống đỡ được. Thân thể cùng lực lượng hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, liền sẽ có dạng này hậu quả. Cái này, còn là Vân Phi Dương nổi tình tốt đổi lại người khác. Liên tục thi triển ta chạm. Bạo phát 30.000 cân lực đạo. Người không giết chết. Tự thân khẳng định trước vỡ nát. Cũng không tệ lắm. Vân Phi Dương gian nan bôi ra vẻ mỉm cười. Đối mặt vũ sư sơ kỳ đỉnh phong đối thủ. Chính mình vẫn có năng lực giết chết. Tuy nhiên đại giới lớn một chút. Nhưng vẫn có thể tiếp nhận soát thần thần theo trên cây nhảy xuống. Rơi vào trước người hắn. Mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Phun ra từng đoàn lục sắc quang mang. Bao phủ cánh tay băng liệt vị trí. Một khắc này, huyết chỉ ở cảm giác không thấy kịch liệt đau nhức, vết thương càng là đang nhanh chóng khép lại. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Nói. Ngươi còn có liệu thương năng lực sao? Sân sân thần thần phun ra sau cùng một đoàn màu xanh lá lưu quang. Ngạo nghễ ngẩng đầu. Tựa như là đang khoe khoang. Vân Phi Dương nâng lên một cái tay khác. Tại nó cái đầu nhỏ phía trên xoa xoa. Vừa cười vừa nói. Theo dược thần cái kia 1.000 năm không có phí công lăn lộn nha. Siêu thần yêu nhiệt 14-138. Chương 138 bị chính mình cảm động Vân Phi Dương cánh tay băng liệt chỗ. Tại thần thần lục khí uẩn dưỡng hạ. Dần dần vậy. Sau cùng cởi sạch. Khôi phục như lúc ban đầu. Không hổ là theo dược thần lăn lộn cửu vĩ thiên hồ. Lại còn có loại này nhịp thiên liệu thương công năng. Cánh tay tuy nhiên khỏi hẳn. Nhưng linh hạt khô kiệt mang đến suy yếu lại là không có loại trừ. Cho nên. Vân Phi Dương lúc này ngồi xếp bằng xuống. Vận chuyển lên nhịp thiên quyết. Sư qua. Linh hạt bên trong ngưng ghét ra chút ít linh lực. Để hắn có hành động lực. Lúc này mới đứng lên. Đi đến nhị trưởng lão nửa người trên chỗ. Theo trong ngón tay lấy xuống không gian giới chỉ. Ba. Linh niệm dung nhập giới chỉ nhẹ nhóm phá mất nhị trưởng lão hình thành linh niệm tìm tòi nội bộ. Vân Phi Dương cười. Trong giới chỉ. Không chỉ có tử dương đan cùng tử dương thảo. Còn có 3 vạn lượng ngân phiếu. Cùng đếm bản võ công bí tịch. Hỗn nguyên cương khí. Vân Phi Dương đem linh niệm khóa chặt tại một bản bí tịch bên trên. Nói. Đây chính là hắn vừa rồi hình thành kết giới võ công. Cũng không tệ lắm. Đạt tới tam phẩm. Có thể cầm tới tu luyện. Phàm giới rất nhiều vũ khí. Khó nhập hắn mắt. Nhưng hỗn nguyên cương khí loại này loại hình phòng ngự bí tịch lại chính hợp ý. Bởi vì tu luyện có thành tựu. Để bạt phòng ngự cường độ. Có thể tốt hơn lấy kiếm gãy. Đến thi triển ta chạm. Mà sẽ không bị quá mạnh phản phệ. Đem đồ vật cất kỹ. Vân Phi Dương rời đi bách thảo dược cốc. Trên đường. Hắn một phen dịch dung. Cũng tại trời tối trước đuổi tới Lăng Tuyền trấn. Chọn khách sạn ở lại. Tính toán chữa khỏi vết thương lại rời đi. Bất quá. Vừa làm tại trong phòng ăn. Chuẩn bị kỹ càng tốt ăn một bữa. Lại nghe có người nói. Nhiễm gia lần này phái ra nhiều người như vậy. Không có thu hoạch được chí bảo. Bị người đoạt đi. Tất nhiên là thật mất mặt nha. Vân Phi Dương thưởng thức ít rượu, tử tế nghe lấy. Càng là loại này tốt xấu lẫn lộn địa phương càng có thể được đến một số không tưởng được tin tức. Quả nhiên. Tiếp tục nghe tiếp, hắn đạt được một đầu thú vị tin tức. Ta nghe nói. Món kia bảo vật là trái trứng. Cướp đi người. Tựa như là ám bộ sát thủ a mọi người sắc mặt đại biến. Cái này tại Đông Lăng quận thần bí khó lường hắc ám thế lực. Để rất nhiều người kiêng kỵ. Bởi vì. Chỉ cần bị bọn họ để mắt tới. Chắc chắn phải chết. Ám bộ Vân Phi Dương cầm bốc lên một bông hoa sinh đậu. Thầm nghĩ. Trương Hằng cần phải rất tự cho mình thanh cao. Sẽ không đi liên hệ sát thủ. Như vậy chỉ có một nguyên nhân. Sát thủ là người khác. Hắn uống một hớp rượu. Đông Lăng thành đại gia tộc dòng chính, thiên bảng đứng đầu bảng, lại có sát thủ dạng này thuộc hạ. Xem ra ám bộ cũng cùng hắn có dính dấp. Cái này não đồng thật to lớn. Chỉ từ thực khách trong miệng nói một câu bên trong, liền đem Trương Hằng trưởng khống ám bộ tuyệt mật cho đoán được. Vân Phi Dương nếu như không có điểm ít, tại thần giới như vậy tiện, như vậy không biết xấu hổ, chỉ sợ sớm đã chết một vạn lần. Khó trách Nhiễm gia hội thất thủ có người nói. Sát thủ từ trước đến nay lấy tiền làm việc. Lần này cướp đi Nhiễm gia chí bảo, chỉ sợ là Đông Lăng thành một cái gia tộc cách làm đi. Đông Lăng thành nước rất sâu lấy, ai nói đến chính xác đây? Có người thấp giọng nói, cái này không phải chúng ta quan tâm, còn là không nên nói lung tung, miễn cho rước họa vào thân. Không tệ, không tệ. Mọi người vội vàng đem đề tài giật ra, đàm luận lên một số giang hồ chuyện lý thú. Chính mình đem chứng cướp đi, lại ỷ lại sát thủ trên thân, cái này nổi tiếp hảo. Liền người bình thường đều sẽ đoán được là gia tộc của hắn cách làm. Như vậy, cái này nổi có thể sẽ bị cái nào đó không may gia tộc đón thêm bên trên. Ha ha, thú vị, thú vị. Vân Phi Dương cười cười, đứng dậy trở về phòng. Hôm sau, Vân Phi Dương theo gian phòng đi ra. Đi qua một đêm vận chuyển nhịp thiên quyết, linh hạt tràn đầy, cảm giác suy yếu hoàn toàn không có. Có thể nói tinh thần vô cùng phấn chấn. Vân Phi Dương đi xuống lầu tính tiền rời đi. Vừa đi ra khách sạn, một cái tiểu mập mạp đi tới, thần thần bí bí nói: "Bằng hữu, lần đầu tiên tới Lăng Tuyền trấn." Khóe miệng của hắn hơi rút. Cái này tiểu tử béo thật sự là hết hy vọng không thay đổi nha. Vân Phi Dương xuất ra ngân phiếu, nói: "Địa đồ, ta muốn." Mập mạp mộng, tên này thế nào biết chính mình muốn bán địa đồ còn trực tiếp xuất ra ngân phiếu thì mua, cũng quá sảng khoái, quá thổ hào a. Hữu tình nhắc nhở, Vân Phi Dương dịch dung không bán sao? Bán một chút. Mập mạp vội vàng từ trong ngực tay lấy ra vẽ địa đồ. Vân Phi Dương tiếp đến tiện tay đem ngân phiếu ném đi. Mập mạp tiếp nhận ngân phiếu về sau, mồm dài đến lão đại. Bởi vì cái kia ship ngân phiếu khoảng chừng 500 lượng ta thiên. Mập mạp hô hấp dồn dập, chính mình có phải hay không đang nằm mơ, lại hoặc là thật đụng phải cái kẻ ngu. Vân Phi Dương vỗ vỗ bả vai hắn, nói: "Nếu như ta là ngươi, liền sẽ không để tuổi đã cao ra ra ngồi xổm tại cửa ra vào đi lừa gạt." Nói xong rời đi. Ngây người mập mạp đột nhiên gấp siết chặt 500 lượng ngân phiếu. Hắn xoay người lại đến khách sạn trước, đem ngồi dưới đất ra ra nâng đỡ, nói: "Ra ra, chúng ta đi đổi nghề a." Lão đầu nao nao. Vân Phi Dương tin tưởng nhân quả, hắn cho rằng gặp được mập mạp, thu hoạch được thần văn địa đồ chính là nhân. Tiến vào Bách Thảo Dược Cốc, cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ kết xuống khế ước, nguy cơ lúc ngoài ý muốn xâm nhập Dược Thần Động Thất, lấy được Tiên Lộ Quỳnh Tương, sau cùng đạt được Tử Dương Đan cùng bí tịch. Đủ loại này chính là quả. Vì biểu cảm kích, hắn cho tiểu gia hỏa 500 lạng bạc sòng, trước khi đi nói thì là thuận miệng nói: "Nếu như thiếu niên này có hiếu tâm, phải hiểu về sau làm sao sinh hoạt. Nếu như còn là đi lừa gạt, sớm muộn có một ngày sẽ liên lụy chính mình cùng người thân." A Vân Phi Dương đi trên đường, hét lớn: "Trên cái thế giới này, tại sao lại có ta đây đẹp trai như vậy, lại như thế có thiện tâm người? Không được, ta bị chính mình cảm động Nhiễm gia chết đi, những vũ đồ đó như nghe được, khẳng định sẽ sống tới, chết lại một lần. Ngươi mẹ nó phải có thiện tâm, chúng ta sẽ chết không minh bạch sao?" Vân Phi Dương kêu to, kinh động người qua đường. Một tên hài đồng chỉ hắn, nói: "Nương, người đại ca này ca có phải hay không não tử có vấn đề nha?" Chấn hưng, mẫu thân đem hài đồng ôm, nói: "Ngươi về sau phải thật tốt tu luyện võ đạo, liền sẽ không giống như hắn." U, V, G, W, W, M. Gọi Trấn Hưng nhi hài đồng non nớt, nói: "Nương, tương lai của ta nhất định sẽ tiến vào Đông Lăng học phủ, trở thành vạn chúng kính ngưỡng võ giả, mới không cần giống như hắn làm ngu ngốc phù phù. Vân Phi Dương một đầu mới ngã xuống đất. Khoảng cách xin phép nghỉ kỳ hạn còn thừa lại 5 ngày, thời gian rất dư giả. Vân Phi Dương cũng không có vội vã đi đường. Vừa đi, một bên lính hồi hỗn nguyên cương khí, còn về Tử Dương Đan, cần tìm chỗ an toàn phục dụng. Hỗn nguyên cương khí loại vũ khí này tuy thuộc tại tam phẩm, nhưng khẩu quyết tinh diệu lại không bằng ta chạm. Hắn một đường chạy đến trở lại học phủ, cũng đem sơ bộ lính ngộ. Có loại vũ khí này, lấy kiếm đến thi triển ta chạm, hẳn là sẽ càng thêm nhẹ nhàng như thường. Vân Phi Dương rất hài lòng hướng đi đạo sư thất. Có lần trước ra ngoài kinh nghiệm, sau khi trở về, hắn chuyện thứ nhất muốn làm liền là hướng Bảo Lị báo danh. Đạo sư thất. Bảo Lị vây quanh Vân Phi Dương đi một vòng. Trước ngực cái kia lắc lắc. Nói. Trong khoảng thời gian này, ở bên ngoài tu luyện như thế nào, ra đi tu luyện, khẳng định phải có biến hóa. Vân Phi Dương cười cười, hơi đem tu vi bại lộ đến vũ đồ hậu kỳ. Con hàng này. Vậy mà hiểu được điều thấp vũ đồ hậu kỳ. Bảo Lị tuy nhiên rất khiếp sợ, nhưng giả bộ bình tĩnh nói. Cũng không tệ lắm. Lão sư, ta lần này đi bách thảo dược cốc, phát hiện một gốc bách linh thảo, có dưỡng nhan đi nhan công hiệu, xin hãy nhận lấy. Vân Phi Dương từ trong ngực lấy ra bách linh thảo. Đối mặt như thế bảo lực nữ người, nhất định phải thật tốt nịnh mỡ. Không phải vậy, về sau thời gian gian khổ sắp tới rồi. Nữ nhân trời sinh thích trưng diện, Bảo Lị cũng không ngoại lệ. Nàng đem bách linh thảo lấy ra, dắt lấy Vân Phi Dương cổ áo, kéo tới trước người nói. Được nha, lần này ra ngoài còn muốn lấy lão sư. Vân Phi Dương nghiêm túc nói. Lão sư, ngươi tại trong lòng ta cũng là vĩ đại, chớ nói nhảm. Bảo Lị lạnh lùng cắt ngang, nói. Hai ngày sau đi săn giải đấu lớn, có mấy phần chắc chắn để Quý Thủy Đường cầm đệ nhất. Vân Phi Dương nghiêm 10 phần nắm chắc. Bảo Lị phất phất tay, nói. Rất tốt, ngươi có thể xéo đi. Vân Phi Dương sưu một chút biến mất tại đạo sư thất, tốc độ nhanh khiến người ta líu lưỡi. Bảo Lị nhẹ nhàng ngồi trên ghế, loay hoay gốc cây kia bách linh thảo, không khỏi cười nói. Tiểu tử thúi này còn thật có ý tứ. Siêu thần yêu nhiệt 14-9. Chương 139 có cái biết luyện đan sư tỷ. Không tệ, rời đi đạo sư thất. Thần thần theo Vân Phi Dương trong ngực xông tới. Đứng tại trên bả vai hắn phát ra sân sân thanh âm. Giết chết Nhiễm gia nhị trưởng lão về sau, tiểu gia hỏa lần nữa chìm vào giấc ngủ. Tỉnh lại lần nữa, đã triệt để đem năng lượng hấp thu. Thực lực bước vào nhị phẩm trung cấp. Cửu Vĩ Thiên Hồ là thần thú, nhị phẩm trung cấp thực lực khẳng định không kém gì nhị phẩm đỉnh phong. Vân Phi Dương xoa xoa thần thần cách đầu nhỏ, nói. Chúng ta tại Đông Lăng học phủ, nơi này có rất nhiều người, không thể tùy tiện thò đầu ra. Nhanh giấu đi. Sân sân thần thần lắc đầu, mở to mắt to, hiếu kỳ đánh giá học phủ. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói. Tốt xấu, đem cái đuôi thu lại, a mọc ra 9 cái đuôi bạc hồ, khẳng định hiếm thấy cùng cực. Nếu như để người ta nhìn thấy, khẳng định sẽ liền nghĩ đến cái gì. Cho nên không thể quá rêu rao. Sân sân thần thần ngạo nghễ nâng lên cái đầu nhỏ, lắc lư du bi thùng thùng mấy lần. 8 đầu cái đuôi tự dưng biến mất, chỉ để lại một đầu. Vân Phi Dương cười nói, cái này liền bình thường nhiều, đi thôi, ta dẫn ngươi đi ăn ngon đan dược. Nói, hướng đường đi đến. Tại bách thảo dược cốc thu thập không ít dược tài, còn là mau chóng giao cho Liễu Nhu sư tỷ đến luyện chế mới tốt. Nếu không, dược hiệu sẽ từ từ sói mòn. Mau nhìn, là Vân Phi Dương, thật lâu không gặp hắn, nghe nói ra lịch luyện. Hắc hắc. Cùng Trương Hằng dạng này thiên tài đứng đầu đỉnh ra sinh tử đại chiến ước, lại cố gắng thế nào, kết cuộc cuối cùng cũng là chết trên đài. Rất nhiều người phát hiện Vân Phi Dương, bọn họ nghị luận đồng thời trên mặt đều treo chế xếu. Tuy nhiên không khác gì nhiều mau qua tới một tháng, Nhưng có quan hệ sinh tử đại chiến ước sự việc, còn tại học sinh ở giữa lưu truyền, làm nhân vật phản diện Vân Phi Dương tự nhiên thành châm chọc đối tượng. A, tên này trên vai có cái tiểu bạch hồ hẳn là con non. Thôi đi, một cái đại lão ra mang theo cái đồ chơi nhỏ, coi là rất xuất khí sao? Mọi người lại giễu cợt cười rộ lên. Võ giả mang theo hung thú con non rất phổ biến, nhưng đa số hổ báo xài lang lộ ra bá khí uy vũ. Trái lại Vân Phi Dương mang theo một cái lớn chừng bàn tay hồ ly liền có chút không hài hòa. Dù sao chỉ có nữ sinh mới có thể mang dạng này sủng vật. Không biết hàng học sinh nếu như biết cái kia thực là thần giới cửu vĩ thiên hồ, chắc chắn sẽ không ghét bỏ. Sân sân ý thức được mình bị xem thường, thần thần dữ dằn gọi một chút. Vân Phi Dương cười nói, đừng tìm những phàm nhân này chấp nhặt, nhớ kỹ, ngươi là thần thú, muốn có thần thú phong phạm. Thần thần nhân tính hóa gật gật đầu. Nàng ngồi xổm trên bờ vai, ngẩng đầu ưỡn ngực, phát ra một cỗ vương giả khí tức. Tiểu gia hỏa hiện tại giống như Vân Phi Dương, có không phổ thông kiếp trước, nhưng nhân phong ấm quá lâu, sớm đã không còn năm đó chi dũng. Bất quá, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Cửu vĩ thiên hồ dù sao cũng là hiếm thấy thần thú, lại thế nào yếu cũng không phải phổ thông hổ báo xài lang có thể so sánh. Ai đường bên trong truyền đến liễu nhu thét lên. Nàng ôm chặt lấy thần thần, vuốt ve ôn nhu lông tóc, nói: sư đệ, tiểu gia hỏa này thật đáng yêu nha. Quả nhiên thần thần bộ dáng khả ái, đối nữ hài rất có lực sát thương. Liễu nhu ôm chặt thần thần, lại là mỏ lại là còn thả trong ngực. Một khắc này, Vân Phi Dương hận không thể một chân đưa nó đá ra, chính mình hóa thành tiểu bạch hồ ở trước ngực cỏ qua cỏ lại. Sân sân thần thần rất phối hợp, bị liễu nhu như thế ôm, trừng mắt tròn căng mắt to, giống như đang diễn kịch mua vui. Sau đó còn khiêu khích nhìn chủ nhân liếc một chút. Vân Phi Dương gọi là một cái thổ thương, nhưng vẫn là cười nói: sư tỷ, nó là ta từ bên ngoài kiếm về, hiện tại là ta khế ước thú. Liễu nhu giơ lên thần thần, bĩu môi nói: sư đệ, ngươi cũng thật sự là một đại nam nhân, như thế nào cùng đáng yêu như thế tiểu hồ ly ghét xuống khế ước. Không được, nhanh giải trừ, đến lượt ta đến. A, Vân Phi Dương có chút mộng. Liễu nhu đột nhiên cười một tiếng, nói: nhìn đem ngươi hoảng sợ, sư tỷ là nói đùa với ngươi. Vân Phi Dương cười nói: sư tỷ muốn thật ra thích, giải trừ cũng không quan hệ, dù sao ta nuôi không sống nó. Sân sân thần thần nguyết hắn một cái. Liễu nhu hơi hơi hoảng hốt, nói: sư đệ, cái này tiểu hồ rất khó dưỡng sao? Thượng sáo Vân Phi Dương âm thầm vui vẻ, giả bộ dầu dĩ nói: sư tỷ, ngươi là không biết, tiểu gia hỏa này kén ăn rất, không ăn thịt, không ăn cỏ, chuyên ăn ẩm chứa linh tính dược tài. Ta tại bách thảo dược cốc hái thuốc bị nó ăn hết rất nhiều. Ăn linh tính dược tài. Liễu nhu nhìn lấy thần thần, ngưng trọng nói: sư đệ, theo ta được biết, thần giới có một mảnh rừng xanh mảnh đất, ở hồ yêu nhất tục, chúng nó ăn cũng là linh tính dược tài. Chẳng lẽ vốn là nghĩ đến dùng thần thần lừa gạt điểm đan dược? Vân Phi Dương trong lòng nhất thời lột bột một chút. Sư tỷ ra thích nghiên cứu thần giới sự việc, chẳng lẽ lại hội đoán ra nó thân phận? Thất sách, thất sách. Nhất định là như vậy. Liễu nhu giống như xác định, giơ lên thần thần, cười nói: tiểu gia hỏa này có lẽ là hồ yêu nhất tộc Trần Thế Hậu nhân đi. Vân Phi Dương nhất thời buông lỏng một hơi, vội vàng nói sang chuyện khác, nói: sư tỷ xinh đẹp như vậy, lại hiểu nhiều như vậy, quả thực cũng là văn võ song toàn nha. Liễu nhu lườm hắn một cái, nói: sư đệ, ngươi lần này đi bách thảo dược cốc có thu hoạch gì? Lấy ra để sư tỷ nhìn một cái. Được rồi. Vân Phi Dương đi vào trước bàn, vung tay lên, muôn hình muôn vẻ dược tài sắp xếp ở phía trên. Giác. Liễu nhu thần sắc ngốc trệ, sau đó đi tới, cầm lấy một gốc dược tài, cả kinh nói. Nhị phẩm tử dương thảo đây là nhị phẩm cao cấp hà thủ ô tam phẩm long nha nhánh liễu nhu bị chấn động. Bởi vì bất luận một loại nào, phẩm chất đều cực cao. Vân Phi Dương còn là chỉ xuất ra hơn 10 gốc. Trong không gian giới chỉ để đó không ít. Nếu không, sợ rằng sẽ đem nàng dọa sợ. Hắn gãi gãi đầu, lúc túng nói, sư đệ vận khí quá nát, tìm đến như thế điểm. Liễu Nhu mở to cái miệng nhỏ nhắn, nói, ngươi cái này nếu như vận khí gánh, trên đời này còn có may mắn người sao? Vân Phi Dương cười nói, sư tỷ, những dược liệu này có thể luyện chế ra cấp bậc gì đan dược nha? Liễu Nhu chân thành nói, chí ít luyện chế ra mấy bình tam phẩm linh khí đan đến linh khí đan, vạn thế đại lục thường thấy nhất đan dược. Võ giả phục dùng về sau đem hấp thu, có thể ẩn dục linh hạch, cũng có thể khôi phục nhanh chóng hao phí linh khí. Quả thật nhà ở lữ hành, giết người cướp của tốt nhất phụ trợ tính đan dược. Võ đạo khảo hạch trước, Vân Phi Dương đem bạc mua thành dược tài, giao cho Liễu Nhu luyện chế chính là linh khí đan. Bởi vì chất liệu rất thấp, phần lớn đều là nhất phẩm, thỉnh thoảng sẽ ra điểm nhị phẩm. Nhị phẩm đối ứng vũ đồ, tam phẩm còn đối ứng vũ sư, còn về cao hơn còn đối ứng cảnh giới cao hơn. Lấy Vân Phi Dương hiện tại tu vi, ăn nhất phẩm linh khí đan, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nhị phẩm mặc dù không tệ, nhưng hiệu quả cũng không được khá lắm. Tam phẩm thì là tốt nhất. Liễu Nhu xoa xoa tay, nói, những thứ này phẩm chất cực cao dược tài, muốn toàn bộ luyện chế ra đến, cần một đoạn thời gian rất dài. Ngươi đi trước đi, chờ qua mấy ngày lại đến. Vân Phi Dương biết sư tỷ nhìn thấy dược tài tốt, ngứa tay, không có lại nói tiếp, mang theo thần thần rời đi. Có cách biết luyện đan sư tỷ, coi như không tể. Siêu thần yêu nghiệt 14-140. Chương 140 đẹp trai chỉ là 3 giây đem dược tài giao cho Liễu Nhu về sau. Vân Phi Dương đi vào giáp một đường nữ sinh túc xá, tính toán hướng Mục Oanh báo bình an. Nhưng mà mới vừa đi tới túc xá sân nhỏ trước, đã thấy Lâm Chỉ Khuê đi tới. Trùng hợp như vậy nha, Vân Phi Dương không biết xấu hổ đi lên cùng người ta chào hỏi. Lâm Chỉ Khuê trước liếc nhìn hắn một cái, sau đó thản nhiên nói, Oanh Oanh tại tu luyện đường bế quan, ngươi trở về đi. Bế quan? Vân Phi Dương tỉnh ngộ. Võ đạo khảo hạch lúc, Oanh Oanh đã đạt tới vũ chi lực đỉnh phong, trong khoảng thời gian này cũng nên đột phá vũ đồ. Hắn hỏi, ta một mực rất không minh bạch, Oanh Oanh tu vi đề bạt nhanh như vậy, là ngươi đang dạy nàng sao? Lâm Chỉ Khuê nói, là nàng thiên phú tốt. Vân Phi Dương đạt được muốn câu trả lời, đi lên trước, nói, ngươi một chiêu này có thể ạ? Theo ta quan tâm nhất nữ người hạ thủ. Lâm Chỉ Khuê thản nhiên nói, ta cùng Mục Oanh là bằng hữu, đến đi. Vân Phi Dương cười nhạo nói, các ngươi những thứ này tự xưng là xuất thân cao quý gia tộc dòng chính, sẽ đi quan tâm một cách bình thường nữ hài ạ? Lâm Chỉ Khuê yên lặng. Thân phận cao quý gia tộc dòng chính có thuộc về mình phạm vi, phần lớn là danh môn vọng tộc về sau. Bình thường xuất sinh người, không phải là bằng hữu, sẽ chỉ là hạ nhân. Thậm chí, liền hạ nhân cũng không bằng. Đây là thế gian tàn khốc nhất thân phận luận. Lâm Chỉ Khuê. Đột nhiên, Vân Phi Dương ánh mắt âm sâm, lạnh lùng nói, Oanh Oanh là ta quan tâm nhất nữ nhân, bất kỳ người nào đều không thể thương tổn nàng. Nếu không, ta Vân Phi Dương sẽ để cho hắn nỗ lực so chết còn thê thảm. Đau đớn đại giới. Lâm Chỉ Khuê nao nao. Thời khắc đó, nàng phảng phất cảm giác được, đứng tại trước mặt không còn là người, là một cái tới từ địa ngục ác ma, khiến người ta không rét mà run. Nghiêm túc Vân Phi Dương, cho người ta cảm giác rất khủng bố, cũng rất huyến khúc. Lâm Chỉ Khuê nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta sẽ không tổn thương Mục Oanh, hy vọng như thế. Vân Phi Dương thu hồi khí tức khủng bố, hết sức vẻ mặt vui cười nói ra, đương nhiên, ngươi cũng là ta coi trọng nữ nhân, về sau nếu như gặp phải phiền phức, có thể tới tìm ta, ta giúp ngươi giải quyết. Không biết xấu hổ biểu lộ vừa ra tới, vừa rồi loại kia bầu không khí lập tức bị phá hư. Thật sự là đẹp trai chỉ là 3 giây, Lâm Chỉ Khuê nói. Ngươi là muốn cho ta lung lạc ngươi sao, ngươi không có ý nghĩ này sao? Vân Phi Dương cười rộ lên. Hai người thông minh đối thoại quả nhiên là tối giấu huyền cơ nha. Lâm Chỉ Khuê nhìn lấy hắn. Nói. Lấy ngươi tính cách. Nguyện ý hạ mình hạ nhân, Vân Phi Dương nói. Nếu như là ngươi lời nói. Ta có thể suy nghĩ một chút. Lâm Chỉ Khuê nói. Ngươi chỉ là tu vi đề bạt nhanh lên thiên tài. Sẽ chỉ có thất phu chi dũng. Loại người này. Vạn thế đại lục vĩnh viễn không thiếu. Cho nên. Không nên quá xem trọng chính mình. Vân Phi Dương che lấy trán. Nói. Ta cứ như vậy không chịu nổi sao, Lâm Chỉ Khuê lạnh lùng nói. Muốn chứng minh chính mình. Nửa năm sau sinh tử đại trước sống sót đi. Nói xong quay người rời đi. Vân Phi Dương cười một tiếng, nói nửa năm sau ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Hắn quay người nhìn về phía chỗ tối. Nói. Lão đầu. Đừng đi theo ta. Nếu không lắc lắc ngón tay. Nói. Ngươi hiểu ẩn thân trong góc tường thúc khóe miệng giật một cái. Theo Vân Phi Dương tiến vào học phủ. Hắn vẫn theo từ một nơi bí mật gần đó. Vốn là nơm nớp lo sợ. Bị như thế cảnh cáo. Lau một chút thì trượt. Cái này còn tạm được. Vân Phi Dương hài lòng cười một tiếng quay người rời đi. Bất quá. Vừa nghiêng đầu sang chỗ khác. Đã thấy bên ngoài túc xá trong rừng cây. Mục Oanh yên tĩnh đứng ở nơi đó. Con ngươi lóe ra nước mắt. Tiểu ni tử thuận lợi đột phá đến vũ đồ. Vừa xuất quan. Vốn là tính toán hướng Lâm Chỉ Khuê báo tin vui. Lại ngoài ý muốn nhìn thấy lâu không gặp nhau Vân đại ca. Nghe được hắn vừa rồi nói lời nói. Nữ nhân là rất kỳ quái sinh vật. Làm ngươi đứng ở trước mặt nàng. Xảo ngôn hoa ngữ. Mặc dù có thể đem đùa vui vẻ. Nhưng kém xa ở sau lưng. Hướng người ngoài biểu đạt chính mình yêu thương Mục Oanh cũng không ngoại lệ. Nghe được Vân Phi Dương câu kia. Oanh Oanh là ta quan tâm nhất nữ nhân. Bất kỳ người nào đều không thể thương tổn nàng lời nói. Đã bị thật sâu cảm động. Đều cảm động khóc. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch mình tại Vân đại ca tâm lý địa vị. Thỏa mãn Oanh Oanh, Vân Phi Dương vô sỉ chạy tới. Đứng ở bên người nàng. Nhẹ nhàng xóa đi trên mặt nước mắt. Nói. Có phải hay không cảm thấy. Vân đại ca ta lại đẹp trai. Cho nên mới kích động như vậy khóc. Vân đại ca Mục Oanh từ bỏ cái kia phần rụt rè, nhào vào Vân Phi Dương trong ngực, hạnh phúc khóc. Đột nhiên. Nàng sờ đến một cái lông xù đồ. Vật. Lệch ra cái đầu nhìn lại. Liền gặp trong ngực chui ra một con tiểu hồ ly đầu. Hướng về phía chính mình cười. A Mục Oanh bị giật mình theo Vân Phi Dương trong ngực tránh ra khỏi. Thần thần lắc lắc cái đuôi, nhảy tại Vân Phi Dương trên bờ vai, rất nhịp ngậm le lưới. Trong rừng cây trên đồng cỏ, Mục Oanh đem thần thần giơ lên cao cao. Vui sướng nói ra. Vân đại ca, nó thật đáng yêu. Có tên hay không nha? Tiểu Bạch Hồ tuyệt đối là nữ hài sát thủ. Vân Phi Dương rất vui vẻ. Về sau có tiểu gia hỏa này. Há không phải là nắm giữ trêu chọc muội thần khí. Thuận buồm xuôi gió hắn cười nói. Có danh tự. Gọi thần thần. Ô Mục Oanh ghét bỏ nói ra. Vân đại ca, ngươi đặt tên thật là khó nghe, còn không bằng gọi tiểu bạch hoa. Tiểu bạch hoa Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Tên so với ta còn chối a sân sân thần thần như là cũng rất phản đối. Dối ra lông xù chân trước. Rất bất mãn kêu một tiếng. Trong tu luyện đường, Lâm Chỉ Khuê vận chuyển tâm pháp. Tựa như tại tu luyện. Tường thúc lặng lẽ im lặng xuất hiện. Nói. Quận chúa. Tiểu tử kia đã trở về. Cũng đã nói lên. Ức tự hào sát thủ thất bại. U, V, G, W, W, M. Lâm Chỉ Khuê nói. Ta nói qua. Vân Phi Dương người này không thể xem thường, quả nhiên. Không có đoán sai. Tường thúc bày tỏ đồng ý. Trong hồ đình nghỉ mát. Thanh Nhi đi tới, nắm quyền, nói thiếu gia, hắc hồ chết. Trương Hằng đem quạt đặt ở trên đàn. Nhìn lấy mặt hồ. Như có điều suy nghĩ nói. cái này Vân Phi Dương. Không đơn giản. Hắc Hồ khẳng định là bị nhiễm gia võ giả giết chết. Thanh Nhi cắn răng nói. Thiếu gia. Ta muốn phái Giáp Tử Hào sát thủ xuất thủ. Cũng không tin. Hắn còn có thể sống được. Trương Hằng lắc đầu. Nói. Hắc Hồ chết. Đã để Đông Lăng thành gia tộc có chỗ cảnh giác. Trong khoảng thời gian này không muốn lại hành động. Này người vẫn là tử để ta giải quyết đi. Ngôn ngữ, hời hợt. Tựa như là có thể tùy ý bóp chết Vân Phi Dương. Tốt à. Thanh Nhi rất uể oải. Vốn là. Hắn hy vọng ở trước mặt công tử biểu hiện biểu hiện. Kết quả. Phái ra ấp Tự Hào sát thủ bị giết. Đây là một kiện rất nén giận sự việc. Phi Dương cả. Ngươi có thể đến cáo biệt Mục Oanh về sau. Vân Phi Dương đi vào Quý Thủy Đường. Mới vừa vào đến. Diệp Nam Tu bọn người liền mặt mũi bầm dập vội vàng vọt tới. Nhìn lấy bọn hắn bị đánh nghiêm trọng như vậy. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Lại bị bảo đạo đánh. Diệp Nam Tu vẻ mặt đau khổ nói. Không phải lão sư đánh. Vân Phi Dương ngạc nhiên nói. Là ai ta? Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến lãnh ngạo thanh âm. Vân Phi Dương quay người nhìn lại. Liền gặp một thiếu niên đi tới. Một chân giẫm trên bàn. Lạnh nhạt nói. Ngươi chính là Vân Phi Dương. Thiếu niên kích cỡ không cao. Tuổi chừng 16-17. Có một đầu cá tính tóc trắng. Mày kiếm mắt sáng. Nhìn qua vẫn rất đẹp trai. Bất quá. Hai đầu lông mày. Treo lạnh lùng. Giống như ai cũng không để vào mắt. Ngươi là Vân Phi Dương chưa thấy qua người này. Tóc trắng thiếu niên thiêu thiêu mi, nói, Phong Thiếu Ngôn. Siêu thần yêu nhiệt 14-141. Chương 141 học sinh chuyển trường. Phong Thiếu Ngôn tóc trắng thiếu niên xuất hiện tại Quý Thủy Đường. Diệp Nam Tu bọn người nhao nhao trốn ở Vân Phi Dương đằng sau. Hình như rất sợ tên này. Phong Thiếu Ngôn Vân Phi Dương lắc đầu, nói, không biết. Diệp Nam Tu nói, Phi Dương ca, tên này là theo Thiên Vũ quận chuyển tới học sinh, bị phân đến chúng ta Quý Thủy Đường. Nguyên lai là chuyển tới, khó trách lạ mắt. Uy, Phong Thiếu Ngôn lạnh lùng nói, ta đang tra hỏi ngươi đây. Vân Phi Dương cười nói, không tệ, ta là Vân Phi Dương. Có chuyện gì sao hô đột nhiên. Phong Thiếu Ngôn ánh mắt lạnh lẽo. Giẫm trên bàn chân cực tốc đá tới. Phanh phanh. Mạnh mẽ khí tức lồng hành quấy rối, đem chung quanh cái bàn toàn bộ quét bay. Diệp Nam Tu dọa đến nhao nhao lui lại. Tên này từ khi tiến vào Quý Thủy Đường, thuận buồm xuôi gió thối công, để bọn hắn thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ. Ba, Vân Phi Dương vung tay lên, hời hợt bắt lấy đánh tới chân, cường thế khí kình im bặt mà dừng. Hắn sụp đổ nói. Ngươi làm gì cái này học sinh chuyển trường cũng quá quái đi. Chính mình lại không biết hắn. Là sao vừa thấy mặt thì đánh. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Phong Thiếu Ngôn thu hồi chân. Lần nữa giẫm trên bàn. Lãnh đạm nói. Ta còn tưởng rằng Quý Thủy Đường đều là một đám phế vật. Không nghĩ tới ngươi cái này lão đại rất không tệ. Vừa rồi hắn vẹn vẹn bảo phát 2000 cân lực đạo. Ngươi không có bệnh a. Vân Phi Dương lườm hắn một cái. Phi Dương cả. Tên này rất cuồng. Nói muốn làm Quý Thủy Đường lão đại. Người nào không phục thì đánh. Chúng ta không phục. Liền bị hắn đánh thành bộ dáng như vậy. Diệp Nam Tu nói. Hắc Mao cùng Khúc Vãn Ca bọn người nhao nhao gật đầu. Vân Phi Dương lúc này mới tỉnh ngộ cười nói. Ngươi muốn làm lão đại không tệ. Phong Thiếu Ngôn lạnh lùng nói. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói, chúng ta ra ngoài đánh, ngươi thắng, ngươi chính là Quý Thủy Đường lão đại. A Diệp Nam Tu vội vàng lôi kéo hắn. Nói, Phi Dương cả. Tiểu tử này rất lợi hại. Tinh thông cước pháp. Hôm qua vừa đem thiên bảng hạng 11 thiên tài cho ngược. Như thế điêu. Vân Phi Dương lần nữa đánh giá Phong Thiếu Ngôn. Nói, ngươi tu vi gì? Phong Thiếu Ngôn ngạo nghễ nói. Vũ Đồ Trung Kỳ đỉnh phong. Ngọa tảo. Vân Phi Dương trừng to mắt. Hắn không phải giật mình tóc trắng tiểu tử tu vi. Là không hiểu rõ. Tuổi còn nhỏ. Đạt tới Vũ Đồ Trung Kỳ đỉnh phong. tính toán không tệ thiên tài. Tại sao lại bị phân đến yếu nhất quý thủy đường đâu nếu như Vân Phi Dương biết. Bởi vì cái này tân sinh. Hội nghị cấp cao thất cái bàn toàn nát. Cửa phòng bị đánh rách tả tơi. Liền sẽ minh bạch. Phong Thiếu Ngôn thản nhiên nói. Ta nghe nói qua ngươi. Nhập học không đến 2 tháng phá rất nhiều kỷ lục. Thu hoạch được sao đấu vô địch. Nắm giữ vũ độ trung kỳ. 5.000 cân bạo phát lực. A. Tên này vẫn rất hiểu đã từng chính mình. Đáng tiếc Phong Thiếu Ngôn khoát khoát tay chỉ. Nói. Ở trước mặt ta. Ngươi yếu đáng thương. Cho nên. Đem lão đại chi vị nhường lại. Ta có lẽ sẽ thủ hạ lưu tình. Ken ghép. La Mục nằm sấp trên bàn. Song quyền nắm chặt. Giờ phút này hắn rất phẫn nộ. Bởi vì. Cái này học sinh chuyển trường. So với chính mình còn biết trang bức châu bò. Giả vờ như vậy tùy ý tự nhiên. Là một cách đối thủ mạnh mẽ Vân Phi Dương im lặng. Hắn bỗng nhiên ý thức được. Có thể đi vào quý thủy đường. Không phải tư chất kém. Mà chính là. Một cách so một cách kỳ hoa a đi thôi. Vân Phi Dương nói ra ngoài xem hư thực. Soát Phong Thiếu Ngôn thu hồi chân. Đi ra học đường. Nhưng không quên cảnh cáo nói. Ta đã cho đủ mặt mũi ngươi. Cho nên. Cũng đừng trách ta không khách khí. Lời nói thật nhiều. Vân Phi Dương lắc đầu đi ra ngoài. Quý thủy đường bên ngoài có một mảnh trên mặt đất. Là học sinh ngẫu nhiên tu luyện thao trường. Vân Phi Dương cùng Phong Thiếu Ngôn đứng tại bên trong cách xa nhau mấy trượng. Tu ca. Hắc Mao bụm mặt nói. Phi Dương ca có thể hay không cáo chết tên kia. Nói nhảm Diệp Nam tu đập hắn một chút. Nói. Phi Dương ca nhưng là đem Lâm Chỉ Khuê dạng này thiên tài đều đánh bại. Đối phó hắn thỏa thỏa. Khúc Vãn ca liền nói. Lâm Chỉ Khuê chỉ là thiên bảng thứ 15 thiên tài. Tên này nhưng là đánh bại thiên bảng hạng 11 học trưởng A. Đúng nha. Mọi người nhao nhao lo lắng. Diệp Nam tu cũng có chút dao động. Bất quá nghĩ đến Vân Phi Dương nhập học đến nay. Mang đến đủ loại thật không thể tin. Kiên định nói. Phi Dương cả. Khẳng định là mạnh nhất. Đều cho ta quát lên mọi người nhao nhao hô to. Phi Dương Phi Dương. Học phủ mạnh nhất cắt. Nghe được tiếng gọi ầm ĩ. Phong Thiếu Ngôn lạnh nhạt nói. Xem ra. Ngươi tại quý thủy đường địa vị rất cao. Như thế cũng tốt. Đánh bại ngươi. Có thể phục chúng. Tên này thật sự là cuồng không hạn lượng. Vân Phi Dương cười cười. Làm cuồng người đại biểu, hắn khắc sâu hiểu rõ, chỉ có quyền đầu mới có thể đem tên này đánh tỉnh. Vừa rồi, một cước kia chỉ là gặp mặt lễ, cũng chỉ là 2.000 cân lực đạo. Phong Thiếu Ngôn chân phải tại trong bùn xoa xoa. Mắt trần có thể thấy linh lực xuất hiện. Nói. Tiếp đó. Ta sẽ nghiêm túc. Nếu như đưa ngươi đá thương tổn. Cũng đừng trách ta. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Phi Dương thầm nghĩ kẻ này cước pháp phải rất khá. Phong Thiếu Ngôn nói, chuẩn bị kỹ càng sao tới đi. Vân Phi Dương một tay đặt ở sau lưng, một tay nhẹ nhàng giơ lên, khóe môi nhích lên nhàn nhạt mỉm cười. Xoát đột nhiên, Phong Thiếu Ngôn chân phải bỗng nhiên giơ lên. Nhấc lên bùn đất đồng thời. Một cỗ lạnh lùng phong tuyền bay tới. Tốc độ quá nhanh. Diệp Nam tu bọn người căn bản bắt không đến cũng không tệ lắm. Vân Phi Dương thầm khen một phen, đồng dạng nâng lên chân phải, bỗng nhiên đón lấy cái kia bay tới phong tuyền. Buồn cười. Phong Thiếu Ngôn âm thanh lạnh lùng nói. Từ một mình chiêu này. Chính là cực tốc phong tuyền cước. Ẩm chứa 4.000 cân lực đạo. Dám đến ngạnh kháng. Thật sự là tìm đường chết. Nhưng mà phía dưới khắc. Hắn lại là biến sắc bởi vì Vân Phi Dương một chân đem phong tuyền phá mất. Nhẹ nhõm. Đơn giản. Bá đạo Phong Thiếu Ngôn hơi hơi giật mình. Nhưng cũng xem thường nghĩ. Người này nắm giữ 5.000 cân bạo phát lực. Phá mất ta phong tuyền. Hợp tình hợp lý. Xem ra cần tốn chút sức. Mới có thể đánh bại hắn. Xoát hắn hai chân bước ra. Lần nữa hình thành phong tuyền. Lần này không là công kích, mà là nhằm vào Vân Phi Dương chạy tới. cũng bỗng nhiên nâng chân theo trên hướng xuống bổ tới, vạch ra một đạo cước ảnh. Phong Tuyền một thức Bành Vân Phi Dương giơ lên chân, ngăn trở hắn từ trên cao bổ xuống chân, nói quá yếu. Ngươi Phong Thiếu Ngôn mày kiếm nhăn lại, chợt thân thể nhất chuyển, khắc cái chân vù vù đá tới, ngưng tụ cực mạnh Phong Tuyền. Phong Tuyền hai thức ba, Vân Phi Dương một cái tay bắt hắn lại chân trái. Diệp Nam Tu bọn người nhao nhao mắt trợn tròn. Từ nơi này hai chiêu, bọn họ nhìn ra Phi Dương ca một mực không có rời đi tại chỗ, nhẹ nhõm tự nhiên, giống như căn bản không dùng sức. Ngươi Phong Thiếu Ngôn bỗng nhiên bạo phát, tránh ra Vân Phi Dương trói buộc, đạp đạp lùi lại sau mấy bước, lần nữa xông đâm tới. Phong Tuyền ba thức, Phong Tuyền bốn thức, Phong Thiếu Ngôn đem cước pháp thi triển đến thức thứ bảy, nhưng là từ trên cao bổ xuống, lại một lần bị đối phương bắt lấy, giống như đánh vào trên bông như vậy bất lực. Vân Phi Dương nói, chơi chán không? Phong Thiếu Ngôn lui ra phía sau hai bước, lạnh nhạt nói, không nghĩ tới ngươi mạnh như vậy, bất quá tiếp đó ta đem thi triển Phong Tuyền chân mạnh nhất một thức, ngươi chắc chắn thất bại. Nói xong, bỗng nhiên đùi phải giơ lên, bạo phát cường thế khí lưu, chung quanh cấp tốc ngưng tụ ra mấy đạo Phong Tuyền. Hắn một tiếng phẫn nộ quát, Phong Tuyền thức chữ không có kêu đi ra, một cái đại thủ tại trong tầm mắt xuất hiện, đầu tiên là ba đánh vào trên mặt hắn, cũng đem hung hăng đè xuống đất. Vân Phi Dương giơ quyền đầu oanh đến, nói, ta để ngươi Phong Tuyền chân, ta để ngươi bành bành bành bành.